thời không lữ xá của ta 60 chương 579 hố A số 22 trạng vạng. Giữa hè kiêu dương nhiệt độ trở nên nhu hòa rất nhiều, tia sáng cũng không còn bá đạo như vậy. Chân trời bị chiếu thành màu da cam. Tia sáng làm cho cột đèn đường, phòng cháy cọp cùng lui tới người đi đường xe cổ trên đất lưu lại nghiêng dài cái bóng. Mà nhựa đường mặt đường như là một mặt phản quang tấm gương, phản xạ hào quang màu vàng để người đi đường cảm thấy chói mắt. Ánh mặt trời vàng chói, xanh xanh hóa cây. Người đi đường khinh bạc quần áo. Còn có tình cờ đi ngang qua thiếu nam thiếu nữ thanh xuân tràn trề vẻ mặt. Liền đại biểu cách này mùa hè. Một đạo nhỏ dài bóng người bước chậm rãi bước chân dọc theo vàng chói lọi mặt đường đi qua. Trên mặt đất cái bóng thật dài cùng đèn đường giao tiếp lại dịp ra. Cái bóng trong tay nhấp theo cái túi nhỏ chợt cao chợt thấp. Bóng đại bóng tiểu. Là ở vô ý thức vung vẩy. Tiểu pháp sư trong đầu vẫn như cũ nghĩ chính mình từ một âm trong miệng biết được tri thức. Cứ việc chỉ có đôi câu vài lời. Cũng đã giống như là cuối cùng đáp án rồi. Hắn muốn làm chính là đem giải đề bước đi thôi diễn ra đến. Này không thể nghi ngờ là cái công trình vĩ đại, từng cái này vấn đề khó để từng đời một các pháp sư vắt hết ấp. Khốn khổ không ngớt. Lại không chiếm được giải đáp hoặc nghiệm chứng. Bây giờ hắn cho dù được đáp án. Thậm chí có chút đáp án trực tiếp là có thể phát huy tác dụng. Nhưng hắn hay là muốn biết nó nguyên cớ mới được. Bằng không chỉ có một cái đáp án. Dù cho có thể bảo đảm đây chính là chính xác đáp án, văn minh cũng là vô pháp tiến thêm một bước. Công trình rất lớn, phí não, phí thể lực, sở dĩ hắn cần một ít nhiệt lượng cao thực phẩm đến bổ sung tiêu hao. Đùng tiểu pháp sư dừng bước. Cho dù đang suy tư vấn đề, hắn vẫn như cũ có thể thông thạo tìm tới về nhà khách đường. Này đã khắc vào hắn trong tiềm thức. Hắn hoàn toàn không cần suy nghĩ nên đi bên nào. Bản năng tự sẽ dẫn hắn về tới đây. Đáng tiếc. Tiểu pháp sư thở dài, lại hơi quay đầu, nhìn thấy đứng ở cửa khách sạn tiểu bảo mã. Thế là hắn tạm dừng chính mình tâm tư. Ngẩng đầu nhìn lên. Trình Thu Nhã đang ngồi ở quầy lễ tân trên ghế sơ. À. Lơ. To. Nơ. Gơ. Hướng hắn phất tay. Thải lão sư ta mua bánh gơ. À. Tị. To. Các ngươi ai muốn ăn? Tiểu pháp sư đẩy cửa ra đi vào quầy lễ tân. Lại quay người đóng cửa lại. Công ty không cho ta ở bên ngoài ăn bậy, bánh gơ, a, t, o càng bị nghiêm khắc cấm chỉ. Trình Thu Nhã nói xong. Lại mắt liếc vóc người cao gầy tiểu pháp sư. Thải lão sư ngươi là làm thế nào đến, làm sao ăn đều ăn không mập, ta uống thuốc. Tiểu pháp sư lạnh nhạt nói. Thuốc giảm cân chỉ ăn không mập thuốc. Ăn sau liền làm sao ăn đều ăn không mập rồi. Tiểu pháp sư đem bánh gơ, a, t, o đặt ở trên kỷ trà. Trình Thu Nhã lườm một cái. Ta tin ngươi cái ruột. Tiểu pháp sư cũng không nói gì. Đi tới quầy lễ tân. Từ trong ngăn kéo lấy ra một cái trang rời âm nhạc bản. Mở ra bìa ngoài. Ngón trỏ đưa đến bên mép dính điểm nước bọt. Bắt đầu chuyển động lên. Trình Thu Nhã liền đứng ở quầy lễ tân bên ngoài ngơ ngác nhìn hắn. Cùng trong tay hắn cái này có vẻ như tràn ngập ca vở. Một phần, một phần. Tiểu pháp sư sát bên nhìn. Trình Thu Nhã cũng ngơ ngác nhìn. Đây là. Cửu âm chân kinh à, lúc này nghe thấy trên thang lầu truyền đến tiếng bước chân. Dư quang thoáng nhìn trưởng ga đại nhân đi xuống. Tiểu pháp sư còn nhất tâm nhị dụng. Lại hỏi câu. Ta mua bánh gơ. À. Tị. To. Trưởng ra ngươi có ăn hay không, có mua vị xoài sao? Trình Vân thuận miệng hỏi. Không có. Tiểu pháp sư nhăn lại lông mày. Kia vị sầu riêng đây, ta cho rằng ngươi là dị đoan. Không nghĩ tới ngươi càng là một tên biến thái. Tiểu pháp sư quay đầu bất mãn liếc nhìn Trình Vân. Ngươi mua nhiều như vậy? Trình Vân mở ra túi lác tít nhìn một chút, tất cả đều là một cái khẩu vị. Mới tiệm giảm giá. Lại mở ra nhà mới tiệm. Trình Vân ngạc nhiên nói. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. À, tiểu pháp sư rốt cuộc tìm được muốn tìm một trang kia. Nhưng hắn lại không vội vã có động tác kế tiếp. Mà là dùng tay đè trụ. quay đầu tiếp tục cùng trưởng gia đại nhân nói chuyện. Không nhìn bên cạnh trơ mắt nhìn Trình Thu Nhã. Hiện tại nhân sinh sống biến được rồi. Càng ngày càng thích ăn bánh gơ. À. Tì. To. Này chứng minh ta ham muốn đang ở từ từ trở thành trào lưu. Cũng chứng minh thích ăn bánh gơ. À. Tì. To. Là một chuyện tốt. Các ngươi còn luôn cảm thấy kỳ quái. Không biết các ngươi đang kỳ quái cái gì. Có lẽ. Chúng ta kỳ quái chính là một nam hài tử vì sao như thế thích ăn dâu tây bánh gơ. À. Tì. To. Đi. Này không nên là cô gái ham muốn sao? Tiểu pháp sư mặt tối sầm. Trừng mắt trưởng gia đại nhân. Hắn quyết định bất hòa trưởng gia đại nhân nhiều tính toán. Ngược lại cũng tính toán bất quá. Thu hồi ánh mắt. Tay nhẹ nhàng vê trụ một trang kia giấy. Hơi hơi dùng sức. Xoẹt tờ giấy kia đã bị xé xuống. Bên cạnh Trình Thu Nhã âm thầm nuốt ngụm nước miếng. Tiểu pháp sư tiện tay đem giấy đưa cho nàng cầm. Ngươi chính là vì cái này đến đi cảm tạ. Ta mới không phải, ta là cố ý đến nhìn thải lão sư ngươi. Trình Thu Nhã đương nhiên sẽ không thừa nhận. Thiếu đến rồi. Thải lão sư có chút tiểu nghiêm khắc. Bài hát này là cần một điểm sức mạnh. Nhưng lại cùng sơ tâm không giống nhau. Còn có truyền âm phương diện. Nếu như để thở có thể đạt đến khóc nức nở hiệu quả lời nói thì càng bổng. Nhưng ngươi hiện ở cách này ngón giọng. Để ta có chút lo lắng á. Ngược lại cụ thể tình tiết ta buổi tối sửa sang một chút sẽ nói với ngươi. Qua vài ngày ta lại đi công ty của các ngươi phòng ghi âm cho ngươi chỉ đạo. Ngươi trước tiên tự mình luyện. Ồ, Trình Thu Nhã đem tờ giấy kia tôn sùng là thánh điển. Ngươi còn có việc sao thải lão sư ngươi cái kia. Trình Thu Nhã đưa tay chỉ tiểu pháp sư trong tay cái kia vở. Đây là cái gì ca? Tiểu pháp sư giản lược nói tóm tắt. Trình Thu Nhã lại nuốt ngụm nước miếng, con mắt trợn trừng lên, biểu tình có chút giải ra. Thật vất vả quản lý ở vẻ mặt của chính mình. Một giây sau tiểu pháp sư lời nói lại làm cho nàng phá công yên tâm. Hơn nửa đều là cho ngươi viết. Chỉ có điều không thể hiện tại lập tức tất cả đều cho ngươi. Ta sẽ từ từ cho ngươi. Liền là có một ngày ta đi rồi. Ta cũng sẽ giao cho trưởng gia đại nhân tạm thời đảm bảo. Giao phó xong trưởng gia đại nhân sát bên đưa cho ngươi. Tiểu pháp sư nói. Đi thải lão sư ngươi muốn đi đâu này không phải trọng điểm. Trọng điểm là. Trình Thu Nhã ngơ ngác suy nghĩ một chút. Ngươi tại sao phải nhường Trình Vân tạm thời đảm bảo? Sợ ta không trả nổi nhiều như vậy ca tiền, sợ ngươi làm bừa. Không chịu được tính tình. Lập tức trà đạp xong. Tiểu pháp sư lạnh nhạt nói. Trình Thu Nhã mặt tức khắc đen kịt lại. Nhìn một chút tiểu pháp sư. Lại liếc nhìn bên cạnh lộ ra nụ cười Trình Vân. Cảm giác trong lòng ướt đến hoàng. Nhưng là. Ta mới là tỷ tỷ, như ngươi vậy để ta một điểm tỷ tỷ mặt mũi đều không có a. Được rồi Trình Thu Nhã nội tâm ngập trời vui sướng rất nhanh liền đem điểm ấy nho nhỏ không vui hóa tan rồi. Ngươi còn có chuyện gì sao không có, ta liền lên lầu rồi. Tiểu pháp sư liếc nhìn Trình Thu Nhã, ngạch, Trình Thu Nhã luôn cảm giác thải lão sư ở đuổi nàng đi. Trình Vân ở bên cạnh giải vây nói. Không có chuyện gì liền không nên quấy rầy ngươi thải lão sư. Ngươi thải lão sư những ngày này rất bận rộn. Bận biểu cái gì, Trình Thu Nhã hiếu kỳ nói. Không nói cho ngươi, Trình Vân nhíu mày. Cắt ấu chỉ lưu lại ăn cơm quên đi, ta vẫn là về công ty đi. Trình Thu Nhã nắm trong tay giấy, lại hơi nhíu lông mày. U, V, G, W, W, M. Trình Vân gật gật đầu. Vậy ta cũng tới đi rồi. Tiểu pháp sư nói rằng, liền nhấc theo hắn dâu tây bánh gơ, a, t, o, đi lên lầu. Nhìn tiểu pháp sư bóng lưng Trình Thu Nhã lông mày càng nhăn càng chặt, nói, ta cảm thấy có chút kỳ quái. Làm sao ta nhớ tới trước đây thải lão sư đều không có nhiều như vậy ca. Vì sao đột nhiên viết nhiều như vậy ca. Còn có hắn mới vừa nói hắn phải đi. Ngươi biết chuyện này sao, Trình Thu Nhã hỏi. Không biết. Trình Thu Nhã sâu sắc cau mày, vậy ngươi cho ta nói thải lão sư gần nhất đến cùng đang bận gì đó không nói. Trình Thu Nhã không nói gì nhìn hắn. A Trình Vân ngáp một cái. Tiểu pháp sư gần nhất xác thực rất bận, hắn là biết đến. Trước hắn liền rất bận. Một mặt hắn nghĩ nhiều viết điểm ca cho Trình Thu Nhã lưu tốt đường lui. Rốt cuộc người học sinh này có bao nhiêu cân lượng hắn là rõ ràng. Nếu như không còn những này ca, dù cho Trình Thu Nhã hiện tại rất hot, hơn nửa cũng là phù dung chớm nở. Một mặt hắn đang nghiên cứu tiểu hoa dược tệ, vừa là trợ giúp Na Khúc, cũng là vì mình đối tri thức truy cầu. Chỉ là bởi vì Na Khúc cái này nhật trình trở nên càng thêm gấp gáp lên. Mặt khác hắn còn muốn dành thời gian cùng Trình Vân đồng thời đối tiết điểm không gian tiến hành nghiên cứu, phân tích. Sau khi trở về hắn liền cũng không còn tốt như vậy nghiên cứu quy tắc không gian cùng thời không tiết điểm cái này thần bí chi vật cơ hội rồi. Bởi vậy, hắn thả xuống cái khác rất nhiều việc học. Bởi vì một âm đến, lại nhiều cái khác rất nhiều vấn đề. Tiểu pháp sư hỏi một âm vấn đề cũng không nhiều, nhưng đều đầy đủ phân lượng. Nghĩ đến tiểu pháp sư cũng chính tại vì thế xoắn suýt, có lẽ hắn có thể giữ lại. Sau khi trở về lại chậm rãi nghiên cứu. Tiền đề là hắn nhịn được phần kia lòng hiếu kỳ. Pháp sư lòng hiếu kỳ a. Trình Vân thở dài. Như không phải không lâu sau liền muốn rời khỏi, tiểu pháp sư cũng phạm không được như thế gấp. Trình Thu Nhã ngồi cùng hắn hàn huyên một lúc, rất nhanh sẽ lái xe rời đi. Nàng cảnh tượng vội vã, mang mũ lưới chai cúi đầu dáng dấp rất buồn cười. Trình Vân nhớ tới trước còn có ba ba gia canh giữ ở nhà khách bên ngoài tới, bị ăn nữ hiệp phát hiện. Ăn nữ hiệp đối này đưa ra mấy cái suy đoán, phân biệt là cắm điểm nghĩ gây án tặc nhân đạo phỉ, từng phạm ở trên tay nàng tùy thời tìm kiếm trả thù tên du thủ du thực cùng mơ ước Trình Yên cô nương, yêu yêu lão sư, tiểu du cô nương, tiểu pháp sư các loại mấy nữ hài tử khuôn mặt đẹp nghĩ đem các nàng quẹo đến gia đình giàu có làm tiểu thiếp bọn buôn người. Nàng còn kém điểm nhất theo nàng đại khảm đao đi tìm bọn họ nói sự. Cũng may Trình Vân nhìn rõ mọi việc, đem nàng ngăn cản. Không phải vậy phủ thành sông sợ là phải bị ô nhiễm rồi. Lục tục có mấy làn sóng ba ba gia đến đây đều không gạt được ăn nữ hiệp. Biết những người này thân phận sau, ăn nữ hiệp sát khí lập tức chuyển hóa thành sâu sắc hiếu kỳ. Thường thường nhân lúc đen ở trong phòng kéo lên rèm cửa sổ lại nhấc lên một góc màn cửa sổ. Chỉ lộ ra một cái con mắt lén lúc nhìn ra phía ngoài. Dám thì đám này ba ba ra nhất cử nhất động. Nàng thật giống cảm thấy như vậy rất chơi vui. Nhưng mà chỉ quá rồi hay ba ngày, những này ba ba ra liền toàn cũng không thấy. Từ đây lại cũng không có tới qua. Cuối tháng 6, không ngừng quan hệ các sinh viên đại học kiểm tra cuối kỳ, còn quan hệ một bầy người trẻ tuổi vận mệnh, đối rất nhiều người tương lai có tính quyết định ảnh hưởng. Buổi tối Trình Vân từ trong tiết điểm không gian đi ra, hơi hơi minh tưởng một hồi, nhìn thời gian đã áp sát 10 giờ quá rồi, liền ngồi ở trên ghế sơ. À, lơ, to, nơ, gơm, ôm điện thoại di động cùng tiểu la lịa chờ. Tiểu hamster càng muộn càng làm ầm ĩ, ở trong lồng chạy tới chạy lui, đem trục lăn chạy ào ào ào vang. Tiểu la lịa nghiêng đầu, không chớp một cách nhìn chằm chằm nó nuôi con chuột con. Thường thường ở Trình Vân trong lòng giấy rủa nghĩ muốn chạy ra đi, để lộ ra mình muốn cùng tiểu hamster chơi ý tứ, nhưng đều bị Trình Vân đè lại rồi. Que chát gia tộc trong đám cũng làm ầm ĩ cực kỳ, mọi người đều rất quan tâm Phùng Ngọc gia thành tích thi vào đại học. Mãi đến tận 10 giờ vô cùng trái phải, Trình Vân dưỡng ba phát một tấm jean sốt đi ra, chính là thành tích đồng hồ. Tổng điểm 483. Cao hơn hai bản phân số 25 phân, trên cẩm quan học viện sẽ không có nhiều vấn đề lớn. Trong đám lập tức một mảnh chúc mừng tiếng. Đại đa số trưởng bối hẳn là đều đối cái điểm này không khái niệm gì. Chỉ là bất luận khảo đến tốt và không tốt, trung quy cực khổ rồi nhiều năm như vậy, bọn họ cũng vui lòng khích lệ. Mỗi người đều nổi bong bóng. Trình Yên không nói chút gì cũng không tiện. Thế là nàng phát câu: chúc mừng, không cần cực khổ nữa soạt đề rồi. Phùng Ngọc ra phát một chuỗi dài câu nói lấy làm đáp lại. Tiếp trong đám có hỏi phân số, có hỏi chí nguyện ý hướng tới, Phùng Ngọc Gia liền hồi phục đều hồi phục không đến. Dượng ba vẫn cùng dượng bốn ở trong đám tranh lên. Tranh chấp điểm là hai người bọn họ phân biệt tâm di hai cái chuyên nghiệp cách nào tiền cảnh càng tốt hơn. Hai cái đều nói có sách, mách có chứng. Nhưng kỳ thực Phùng Ngọc Gia đối hai cách này chuyên nghiệp hoàn toàn không có hứng thú. Trình Vân taxi va te trang Phùng Ngọc Gia, phát câu, lần này lỏng ra một đại khẩu khí đi. Phùng Ngọc Gia phát ngữ âm lại đây nói, không bắt được thư thông báo chú tuyển trước, nói không chuẩn đây. Tiểu La Lị đột nhiên sững sờ, từ ham tơ lồng trên thu hồi ánh mắt, quay đầu nhìn chằm chằm âm thanh khởi nguồn đến. Chỉ thấy Trình Vân đối với cái kia khối vung nhỏ cười cợt, hẳn là không có vấn đề gì. Chỉ mong đi, ai? Ngẫm lại chí nguyện. Nghỉ ngơi thật tốt nghỉ ngơi. Trước kỳ thi tốt nghiệp trung học soạt đề đều soạt ới ra chứ, Trình Vân cười nói. Còn không phải quái muội muội ngươi. Không có nàng, ngươi thành tích còn có chút treo đây. Trình Vân nói. Bất công ta mới không có. Trình Vân nói xong. Mở ra que chát hồng bao. Dừng dưới lại đem đóng lại. Lui về mặt bàn tìm tới Alibi. Cho Phùng Ngọc Gia phát cái 888 hồng bao đi qua. Nói tốt cho ngươi hồng bao, Alibi lính ta thấy rồi. Nhiều như vậy Trình Vân cười cợt không nói thêm gì. Dượng ba nhà điều kiện không tính được thật tốt. Nhưng thi đại học chuyện này, bọn họ hẳn là ít nhiều gì vẫn là đối Phùng Ngọc Gia có chút khen thưởng. Cha mẹ cho khen thưởng lại thiếu cũng có cái 1-2 ngàn đi. Trình Vân bổ sung câu. Không cần nói cho Trình Yên A, Phùng Ngọc Gia liên thanh bảo đảm nói. Yên tâm đi. Trình Vân lúc này mới để điện thoại di động xuống. Ôm lấy một mặt ước ao Tiểu La Lị. Hướng về trong phòng ngủ đi đến. Tắm xong đi ra. Vừa mới chuẩn bị về tiết điểm không gian mượn trong tiết điểm không gian năng lượng tu hành. Điện thoại di động bỗng nhiên vừa vang. Hạ Trình Vân nghi hoặc cầm điện thoại di động lên vừa nhìn. Là đến từ Trình Yên một cái tin tức không nhìn ra ngươi rất hào phóng mà hí. Trình Vân hút ngụm khí lạnh. Chợt cảm thấy không ổn. Lại cảm thấy không đúng. Thế là đánh chữ hỏi. Cái gì thổ hào? Ngươi đang nói cái gì diễn kỹ không sai? Ngươi đến cùng đang nói cái gì nha? Ngươi có phải là cảm thấy ta đang lừa ngươi? Trình Yên lập tức nói ra Trình Vân ý đồ. 888 hồng bao. Chà chà chà. Ta đều chưa lấy được quá lớn như vậy hồng bao. Đường đường tỉnh ít châu văn khoa trạng nguyên trong lòng không thăng bằng rồi. Trình Vân một mặt lúc túng. Làm sao ngươi biết nghe giọng điệu này? Ngươi còn cho nàng nói rồi không muốn cho ta nói. Trình Yên lại lần nữa hóa thân hôm. Khặc khặc nha đầu này, như thế không giữ chữ tín nàng là không cho ta nói. Trình Yên lần này phát ngữ âm thanh lờ mờ, mát lạnh êm tai, nàng chỉ là phát điều vòng bằng hữu tú chút. Trình Vân mở ra vòng bằng hữu cao nhất trên chính là Phùng Ngọc Gia mới vừa phát nội dung. Nàng đầu tiên là cảm khái lớp 12 gian nan. Chính mình còn gặp người khác ám hại. Trải qua rất không dễ dàng. Sau đó cảm tạ lão sư bạn học. Thân bằng hảo hữu ủng hộ và cổ vũ. Cuối cùng tự nói với mình nhất định có thể trên yêu thích đại học. Phía dưới có vài tờ hình ảnh. Lớp 12 bảng đen đếm ngược, điểm đồng hồ, bạn học chụp ảnh chung cùng Trình Vân phân phát nàng hồng bao zin sốt. Zin sốt tên đã che ảnh chân dung không đánh. Trình Vân kéo kéo khóe miệng. Thời không lữ xá của ta 60 chương 580 phong cách lại ăn bánh gơ. À. Tị. To. Sáng sớm liền ăn nhiệt lượng cao như vậy đồ ăn thật được không? Trình Yên một hồi lâu liền nhìn thấy tiểu pháp sư cùng ăn nữ hiệp một người bưng một chén bánh gơ. À. Tị. To. Ở ăn. Có thể khi nàng nhìn thấy đang bị Trình Vân thân thể ngăn trở vị trí. Tiểu La Lị cũng ngồi xổm ở trên kỷ trà cách miệng nhỏ liếm trên bánh gơ. À. Tị. To. Bơ ăn lúc. Nàng lập tức hít một hơi thật sâu. Trong mắt lờ mờ nghi vấn lập tức chỉ còn dư lại lập lòe vô số ngôi sao nhỏ. Đặc biệt là làm tiểu pháp sư cùng ăn nữ hiệp nghi hoặc hướng nàng xem qua đi lúc. Tiểu La Lị dừng dưới. Cũng học bọn họ quay đầu sững sờ nhìn chằm chằm Trình Yên. Trình Yên sắp chảy máu mũi rồi. tốt manh. Trình Yên nhìn thấy Tiểu La Lị khóe miệng còn dính bơ. Nó vừa ngờ vực nhìn chằm chằm Trình Yên, vừa theo bản năng dối ra trắng mịn đầu lưới đem bơ liếm rơi. Trình Yên ngực có rõ ràng chập trùng, nhưng nàng vẫn như cũ mạnh mẽ nhìn xuống, đi tới ngồi ở Trình Vân bên người, khoảng cách gần quan sát Tiểu La Lị ăn bánh gơ. À, tì, to, Tiểu Pháp Sư hỏi, ăn bánh gơ. À, tì, to, làm sao rồi? Trình Yên sự chú ý hoàn toàn ở Tiểu La Lị trên người. Quá rồi, đại khái 5 giây mới phản ứng được. À, à, không khỏe mạnh. Ăn ngon nha, Tiểu Pháp Sư nói. Ừ, ăn nữ hiệp gật đầu phụ họa. Nơi nào ăn ngon rồi? Trình Yên phản bác. Còn có. Ăn đan tỉ. Ngươi là cảm thấy cái gì cũng tốt ăn đi. Ừ, ăn nữ hiệp tiếp tục gật đầu. Đồng thời múc bánh gơ. À. Tỉ. To. Chính là ăn ngon so với ngươi yêu thích cổ vịt. Mai cai đều ngon. Ngươi nhìn nhà khách đối diện nhà kia mai cai tiệm đã treo ra chuyển nhượng bảng hiệu. Ngược lại. Phụ cận ngày hôm qua lại mở ra một nhà tiệm bánh gato. Tiểu Pháp Sư tin chắc thích ăn bánh gơ, a, t, o, tất sắp trở thành trào lưu. Này không thể nói rõ cái gì, chỉ có thể nói rõ đối diện nhà kia mai cai tiệm mùi vị không tốt. Trình Yên nhíu nhíu mày. Nói rõ thích ăn mai cai ít người. Tiểu Pháp Sư nói, cắt. Trình Yên chẳng muốn cùng hắn tranh cũng không tranh nổi. Tiểu Pháp Sư nói gần như cũng là lời nói thật. Trình Yên mới vừa lên cao trung lúc ấy là mai cai ngành nghề náo nhiệt nhất thời điểm. Khi đó nàng thường thường đi ra ngoài ăn mai cai. Ăn qua nguyên thủy nhất mấy khối tiền một phần. Cũng ăn qua đè nguyên liệu nấu ăn cân nặng tính tiền. Các bạn học của nàng cũng thích ăn. Chỉ là Trình Yên nhân tế quan hệ từ trước đến giờ so sánh gay go. Sở dĩ thông thường đi ăn mai cai đều là nàng một người đi hoặc là xách về ăn. Khi đó cũng đâu đâu cũng có mai cai tiệm, mở ra một nhà lại một nhà. Có thể mọi người nhiệt tình tản đi sau, món đồ này nhiệt độ liền rơi xuống bình thường, không như vậy hừng hực rồi. Trình Yên trong ấn tượng nhà khách trích đối diện nhà kia mai cai tiệm mới mở ra non nửa năm. Trừ bỏ mới vừa khai trương đoạn thời gian đó nhân khí vẫn được bên ngoài. Còn lại thời điểm đều là môn đình lạnh nhạt. Bên này vị trí không tính được thật tốt. Cũng không kém, có thể mở thành như vậy cũng là một loại bản lĩnh. Trình Yên đi ăn qua một lần cảm giác không được, liền không đi qua rồi. Bất quá 2 năm qua giá thị trường cũng là như vậy. Đều là có tiệm ăn uống khai trương lại ở trong thời gian cực ngắn đóng cửa. Lão bản hoặc là marketing thủ đoạn cao, hoặc là cửa hàng thực lực cứng mạnh. Hai người đều không có lời nói. Chuyện làm ăn là thật khó thực hiện. Trình Yên lại nghĩ tới ít đại sau cửa trường nhà kia mở ra đến mấy năm xiên nướng. Hơi làm suy nghĩ. Nàng nói. Buổi trưa ta mời các ngươi ăn xiên nướng đi. Vừa vặn ta tối hôm qua nhặt được một khoản tiền. Trình Vân nghe vậy lập tức một mặt đau bi. Đường Thanh Ảnh hiếu kỳ hỏi. Ngươi tối hôm qua lúc nào nhặt được tiền ở đâu nhặt? Ăn nữ hiệp cũng mở to hai mắt hỏi. Lượm bao nhiêu? Tiểu Pháp Sư lại là một mặt lòng chua xót lại ước ao biểu tình. Nhặt tiền a. Hắn nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Lượm 999. Trình Yên lạnh nhạt nói. Nhiều như vậy con số này không sai. Trình Yên gật đầu. Không nhìn Trình Vân càng ngày càng tối mặt. Mẹ ta trước đây nói nhặt được tiền muốn nắm đi dùng rơi. Cho nên ta mời các ngươi ăn xiên nướng. Tốt cảm tạ Trình Yên cô nương. Trình Vân yên lặng ăn bánh bao không lên tiếng, liền làm cái gì đều không nghe được rồi. Chỉ chớp mắt mấy ngày đi qua. Ăn nữ hiệp sinh nhật là ở số 28. Nhưng kỳ thực xe đạp số 24 sẽ đưa đến. Bởi vì là cách đại kiện. Hơn nữa lữ hành xe rất trọng. Chuyển phát nhanh tiểu. Ca còn cho đưa lên lầu. Ngày hôm đó ăn nữ hiệp vừa vặn đi câu lạc bộ. Trình Vân liền tùy theo Trình Yên đem bắt được trong phòng của nàng giấu đi. Tuy rằng này căn bản không có cần thiết. Mà Trình Yên cùng Đường Thanh Ảnh, Trình Vân thương lượng hồi lâu mới quyết định một bộ cưới xe đạp trang bị cũng lục tục đến hàng. Cưới xe đạp mũ giáp tự nhiên là nhất định phải có. Hơn nữa chọn cách tạo hình. phối màu rất phong cách, còn bao gồm kính bảo vệ mắt, găng tay, cưới xe đạp quần, ốm tay áo cưới xe đạp si cùng cưới xe đạp áo khoác. Không có mua ma thuật khăn đội đầu, ăn nữ hiệp không cần, cũng không có mua khóa đạp cùng đồng bộ khóa giày. Trình Vân cũng cảm thấy không cần. Trình Yên bình thường tính cách không coi là hào phóng, nhưng nàng lần này là hạ tiền vốn, cưới xe đạp trang bị đều mua đại bài, rất đắt, lấy đổi lấy hài lòng tính năng cùng đẹp trai phong cách thiết kế. Buổi tối ngày 27, Trình Yên đột nhiên hơi sốt sắng lên, hỏi Trình Vân: tất cả mọi thứ đều là chúng ta chọn, ngươi nói ăn đan tỷ sẽ thích sao? Trình Vân liền dường dưng như không nói: yên tâm đi, nàng nào gặp qua cái gì cảnh đời, ngươi chính là tùy tiện ở trên tai bay loạn mua một cái nàng căn bản không dùng được đồ vật, nàng cũng yêu thích. Ngươi nói tới ăn đan tỷ lại như là cổ đại xuyên Việt tới giống như. Trình Yên lườm một cái: nàng chính là. Trình Yên không nói gì, bên dưới lại không nhịn được thở dài, nàng càng phát giác ăn nữ hiệp quá rồi, quá nhiều cuộc sống khổ rồi. Mãi đến tận số 28 trời vừa sáng, ăn nữ hiệp rất sớm liền lên, bắt đầu khắp nơi đến nhà chơi. Chạy đến tiểu pháp sư gian phòng, không nhìn những kia từ trong chăn rối ra mao chân khách trọ, các loại ám chỉ tiểu pháp sư cho nàng nói sinh nhật vui vẻ. Sau đó lại chạy đến Trình Yên gian phòng, Trình Vân gian phòng, liền ở tại lầu 2 na khúc nàng cũng không buông tha. Trừ bỏ thu hoạch một đống chúc phúc còn cầm không ít lễ vật nhỏ. Thậm chí ăn nữ hiệp còn chạy đến mái nhà cùng đại hoa nhị hoa hàn huyên hồi lâu mới xuống. Lần thứ nhất sinh nhật, ăn nữ hiệp tâm tình vô cùng tốt. Bữa sáng trước, Trình Yên đẩy xe đạp từ trong phòng đi ra. Phía sau nàng Đường Thanh Ảnh ôm một bộ đầy đủ cưới xe đạp trang bị, dùng một cái thùng cạc tông trang. Trình Yên trang đến rất bình tĩnh, đối ăn nữ hiệp nói: a, đây là đưa quà sinh nhật của ngươi. Ăn nữ hiệp kỳ thực đã sớm biết, nhưng nàng còn là phi thường kinh hỉ. Đặc biệt là đang cùng trưởng gia đại nhân liếc mắt nhìn nhau sau, nàng càng là biểu hiện ra một mặt hoa tại sao lại như vậy. Này quá khó mà tin nổi biểu tình. Đem xe đạp giao lại cho ăn nữ hiệp, Trình Yên lại từ Đường Thanh Ảnh trong tay tiếp nhận hòm, đưa lên: đây là cưới xe đạp trang bị, ngươi trước tiên đi trong phòng vệ sinh thử xem, không biết có vừa người không. Dùng tới làm chi, hẳn là đạp xe thời điểm bảo vệ mình chứ. Trình Yên đối cưới xe đạp cũng không phải hiểu rất rõ. Bảo vệ mình, ăn nữ hiệp xứng sờ, trong đầu ngay lập tức hiện ra khôi giáp. Kỳ thực không phải, cưới xe đạp trang bị tác dụng to lớn nhất chính là xem ra phong cách. Trình Vân ở bên cạnh lờ mờ nói: ngươi trước tiên mặc vào thử một lần, nhìn có đẹp trai hay không. Ồ, ăn nữ hiệp lập tức nóng lòng muốn thử, ôm hòm liền hướng về trong phòng vệ sinh đi đến. Trình Vân còn đối Trình Yên liếc mắt ra hiệu. Trình Yên tuy rằng không cao hứng hắn sai khiến chính mình, nhưng vẫn là đuổi kịp ăn nữ hiệp. Trình Vân đám người liền đứng ở bên ngoài chờ. Quả nhiên, ăn nữ hiệp cần Trình Yên trợ giúp mới biết cưới xe đạp trang bị làm sao xuyên. Trình Vân đám người đứng ở bên ngoài đều có thể nghe thấy các nàng ở bên trong tiếng nói chuyện. Cái này quần đúng quần, vì sao có cái này mềm mại đồ vật, như là tã đồng dạng. Cái này tã ở bên ngoài vẫn là ở bên trong á? Cái này quần xuyên như là không có mặt. Thật có thể không xuyên quần lót sao? Ngươi từ đâu nghe nói? Thật kỳ quái, hai cái này quần áo túi áo vì sao ở sau lưng? Không đều là ở cái bụng nơi này sao? Trình Vân đứng ở bên ngoài mặt không hề cảm xúc. Đường Thanh Ảnh ở cười trộm. Tiểu pháp sư một mặt không nghe thấy biểu tình. Du điểm tiểu cô nương lại có điểm quấn bách, mặt đều có chút đỏ. Tiểu La Lị một mặt ngờ vực nhìn chằm chằm đám nhân loại kia. Ánh mắt ở trên người bọn họ quét tới quét lui. Không rõ đám nhân loại kia đang làm gì. Làm sao biểu tình khác biệt lớn như vậy. Một hồi lâu sau, Trình Yên cuối cùng lôi kéo ăn nữ hiệp đi ra. Lúc này ăn nữ hiệp đã võ trang đầy đủ. Màu đen cưới xe đạp quần chỉ có cổ chân nơi đàn hồi có chứa một vòng đỏ một bên. Hai bên bắp đùi phía sau có màu bạc dấu phản quang. Trong đúng quần bọt biển để ăn nữ hiệp vốn là vểnh cao cái mông trở nên càng thêm tròn trịa no đủ. thuần đen ốm tay áo cưới xe đạp si đàn hồi sát người. Khinh bạc thông khí. Trước ngực bị ăn nữ hiệp chống ra một cách để Trình Yên cùng Du Điểm tiểu cô nương tâm tình rất là phiền muộn độ cong. Bên ngoài che hiện màu đen đỏ phản quang cưới xe đạp áo khoác. Từ tính chất trên nhìn hẳn là không thấm nước. Dấu phản quang ở ánh đèn chiếu rọi xuống có chút chói mắt. Hình giọt nước khoe khúc mũ giáp, kính bảo vệ mắt, găng tay, nữ kỵ sĩ diễm khúc phong độ kinh diễm mọi người. Ăn nữ hiệp còn hỏi nói. Trưởng ra. Như thế nào? Phong cách hay không? Có đẹp trai hay không? Phong cách siêu cấp, phong cách khà khà. Thời không lữ xá của ta 60 chương 581 gió thật là huyên náo. Bởi vì ở hai cô bé rất sớm trước, Trình Vân liền mua một mặt toàn thân kính đặt ở Trình Yên trong phòng. Lúc này ăn nữ hiệp liền đứng ở toàn thân trước gương, trong miệng thổi nhẹ nhàng cái còi, vui rạo rực đánh giá mình trong kính. Nghiêng bày ra tấm gương để nàng xem ra so với thực tế cao không ít, điều này làm cho ăn nữ hiệp hết sức hài lòng. Mãi đến tận ăn cơm sáng lúc, nàng cũng không đem thân này trang bị cởi ra. Du Điểm tiểu cô nương không do gõ gõ mũ giáp của nàng. Có chút buồn cười hỏi. Không nóng sao? Ăn nữ hiệp không chút suy nghĩ đáp. Không nóng. Nói xong, nàng đưa tay xoa xoa trên trán chảy ra mồ hôi hột. Du Điểm tiểu cô nương cho nàng đưa cho một tờ giấy. Trên mặt mang theo ý cười nhìn nàng. Như là ở nhìn một cách không hiểu chuyện mới vừa bắt được món đồ chơi mới hài tử. Loại ánh mắt này để ăn nữ hiệp cảm thấy có chút không dễ chịu rồi. Nàng tiếp nhận giấy vệ sinh. Không vội vã lau mồ hôi. Mà là đầy mặt thật lòng lại lần nữa cường điệu nói. Thật không nóng. Ngươi nhìn cái này mũ giáp. Đều là không. Mang mát mẻ lắm, trước tiên xoa một chút mồ hôi nói sau đi. Ăn nữ hiệp lau mồ hôi. Suy nghĩ một chút lại lần nữa cường điệu. Đều là bởi vì trời quá nóng. Cùng mũ giáp không đến quan hệ. Ủa. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Du Điểm tiểu cô nương ôn nhu gật đầu. Làm sao cảm giác như thế kỳ quái đây? Ăn nữ hiệp khẽ cau mày đánh giá thần sắc của nàng. Ăn cơm đi. Ồ tốt, ngươi xuyên này. Hai bộ quần áo cũng không nóng chứ? Du Điểm tiểu cô nương lại kéo kéo nàng cưới xe đạp áo khoác tay áo. Ngón tay một vê liền biết rồi độ dày cưới xe đạp áo khoác tuy rằng cũng rất khinh bạc. Cũng không phải nhiệt độ thấp cưới xe đạp dùng để giữ ấm loại kia. Nhưng hiện tại nhưng là giữa hè a, có một chút nhỏ. Ồ, Du Điểm tiểu cô nương cũng không nói nhiều. Nàng biết ăn nữ hiệp chính là không nỡ cởi ra. Cái cảm giác này nàng là có thể lý giải. Nàng khi còn bé mua quần áo mới giày mới cũng như vậy. Khi đó mua mới trang có thể không có cách nào tùy tùy tiện tiện. Trừ bỏ kiên trì ăn Tết mua một cái quần áo mới ở ngoài. Cũng phải đợi được đổi theo mùa thời điểm mua. Mùa hè sắp kết thúc rồi, thu ý mát mẻ, thị trường dọn kho giảm giá lúc mua mùa hè quần áo. Mùa đông sắp kết thúc rồi, khí trời đã từ từ ấm áp lên lúc mua áo giày. Mua về nàng đều là thử một lần, cũng là mặc vào liền không muốn cởi ra. Sau đó vào viện phúc lợi, mua quần áo mới thì càng khó khăn. Thậm chí lên đại học kinh tế miễn cưỡng độc lập sau. Nàng từng có đến mấy năm đều không mua quá quần áo mới. Đều là xuyên cũ. Mãi đến tận đi tới nhà khách thu nhập ổn định, lúc này mới tốt lên. Du Điểm tiểu cô nương cảm giác mình trước hơn 20 năm chính là bị vận rủi quấn quanh người. Bất kể như thế nào đều không cắt đuôi được. Bất kể như thế nào đều quá không được. Mà Trình lão bản cùng nhà này nhà khách như là tồn tại một loại nào đó ma lực. Lập tức liền đem nàng vận rủi trấn áp rồi. Nếu như nàng đem ý nghĩ này nói ra. Tiểu pháp sư nghe xong phòng trừng sẽ rất có cảm xúc. Dám rồi. Lão tử hai ngày trước mới lại rơi mất mấy chục khối tiền bỗng nhiên. Du Điểm tiểu cô nương bên người bốc lên một khẩu ít châu khẩu âm. Đánh gãy nàng cảm khái. Buổi trưa ta làm chiêu đãi. Dưới tiệm ăn. Các ngươi muốn ăn cái gì? Nhanh lên một chút nói ra, nàng ngẩn người. Thanh âm này là. Du Điểm tiểu cô nương quay đầu nhìn về phía ăn nữ hiệp. Chỉ thấy ăn nữ hiệp chính vui rạo rực. Phảng phất chìm đắm ở chính mình lại nắm giữ một môn mới ngôn ngữ tự hào ở trong. đầy mặt đều là ta nói ít châu nói nha. Kinh ngạc đi. Các ngươi nhanh lên một chút khen ta nha biểu tình. Trình Vân ở bên cạnh một trống lông mày. Ngươi cùng ai học ít châu nói du điểm tiểu cô nương cũng gật gật đầu. Vấn đề này cũng là nàng muốn hỏi. Bởi vì nhà khách là nghề phục vụ. Đồng thời cũng có không phải ít châu người công nhân. Sở dĩ bình thường đều là nói tiếng phổ thông. Hắc ăn nữ hiệp có chút đắc ý. Tuy rằng không nghe thấy khích lệ. Nhưng nhìn thấy bọn họ kinh ngạc như vậy. Cũng gần như. Miễn cưỡng có thể cho nàng mang đến tiểu phân lượng thỏa mãn rồi. Nàng vừa nghĩ đem mình ban đầu ở ven đường. Ở nhà khách nghe có người có chứa khẩu âm lời nói lúc cảm giác mới lạ nhận. Sau đó cảm thấy chơi vui. Bắt đầu theo bản năng lưu ý. Mô phỏng theo mưu trí lịch trình giảng một lần. Có thể nói còn không ra khỏi miệng. Liền gặp đối diện Trình Yên cô nương cùng Yêu Yêu lão sư đồng thời nhăn lại lông mày. An Đan tỷ không phải ít châu người sao nàng sẽ nói ít châu nói thật kỳ quái sao Trình Yên hỏi. 4A4A đường thanh ảnh theo gật đầu. Cô ăn nữ hiệp nho nhỏ nuốt ngụm nước miếng. Đón hai người ánh mắt đờ đẫn chốc lát. Máy móc thức quay đầu. Nhìn về phía đồng dạng bị nghẹn một hồi trưởng ga đại. Nhân cùng tiểu du cô nương. Ha ha ha. An nữ hiệp cười gượng hai tiếng biểu tình từ từ trở nên bất mãn lên. Đúng đấy. Hai người các ngươi có phải là sọ não có bao. Ta bản thân liền là ít châu người a. Ta sẽ nói ít châu nói có cái gì tốt kinh ngạc. Trình Vân kéo kéo khóe miệng. Du điểm tiểu cô nương lại có điểm lăng. Đúng đấy. Cô nương này không chính là ít châu người sao. Nàng làm sao quên ư không đạo lý a. Trình Vân yên lặng cúi đầu múc cháo uống. Cảm giác ít có chút nhận sỉ nhục. Mãi đến tận Trình Yên nói hắn ngớ ngẩn hắn cũng không hé răng. Mà bên cạnh hắn tiểu la lị ngẩng đầu lên. Sát bên liếc nhìn trên bàn mấy người. Bất luận là Trình Yên cùng đường thanh ảnh vẫn là Trình Vân cùng du điểm tiểu cô nương. Đương nhiên cũng bao quát ăn nữ hiệp. Dưới cái nhìn của nó đầu óc tốt sống đều không quá dễ dùng. Bất quá nó cũng không có hé răng, rất nhanh sẽ lại cúi đầu yên lặng liếm cháo uống. Trong cháo có con tôm nhỏ, ăn thật ngon. Lúc này ăn nữ hiệp cơ trí nói. Còn chưa nói đây. Các ngươi nghĩ ăn món gì ăn ngon. Là có tiền Trình Yên lại cảm thấy có chút kỳ quái. Bất quá ăn đan tỉ này tiếng phổ thông. Nói tới vẫn đúng là được so với chúng ta phần lớn bạn học nói tới cũng còn tốt ăn nữ hiệp. Này nói sang chuyện khác sao còn không có tác dụng cơ chứ đường thanh ảnh nhấc tay nói. Ta muốn ăn đùi cừu nướng ăn nữ hiệp lập tức hướng nàng ném đi cảm kích ánh mắt. Sau đó nói. Không có vấn đề Trình Yên mím mím miệng. Nghe nàng các ngươi có hay không cái khác ý kiến. Không có cái khác ý kiến liền nghe Yêu Yêu lão sư. Có cái khác ý kiến. Ăn nữ hiệp chớp chút con mắt. Nếu như trưởng gia đại nhân có cái khác ý kiến liền nghe trưởng gia đại nhân. Liền nhấc tay bỏ phiếu đi. Ta không có. Trình Yên nói. Không có. Ta. Tùy tiện ăn cái gì cũng có thể. Tiểu pháp sư ngáp dài. Vậy thì như thế vui vẻ quyết định rồi. Ăn nữ hiệp nheo mắt lại nở nụ cười. Rất là cao hứng. Sau đó nàng lại lâm vào suy nghĩ. Nơi nào có đùi cừu nướng. Ta biết đường thanh ảnh nói. Vậy thì tốt ăn nữ hiệp hoàn toàn không thèm để ý giá tiền. Ngược lại nàng hiện tại là có tiền. Mà Yêu Yêu lão sư giúp nàng kinh doanh fan cũng đã rất lâu. Có thể thỏa mãn một lần Yêu Yêu lão sư yêu cầu. Nàng cảm thấy trong lòng vô cùng thoải mái. Quên đi thôi, vẫn là do bản lão bản đến ra tiền. Trình Vân nói rằng. Thuận tiện tuyên bố mới quy tắc. Trải qua thảo luận. Ta quyết định. Sau đó chúng ta nhà khách mặc kệ ai sinh nhật. Hết thảy do nhà khách bỏ vốn liên hoan. Muốn ăn cái gì do các ngươi định. Không cần cho ta tiết kiệm tiền. A ăn nữ hiệp ngẩn ngơ. Nghe tới thật giỏi đường thanh ảnh nói. Lúc nào có thảo luận qua sao tiểu pháp sư đầu óc mơ hồ tổng cảm giác mình có phải là sai qua cái gì. Ô ta cùng Trình Yên thảo luận. Trình Vân nói. Thế là tất cả mọi người nhìn về phía Trình Yên. Trình Yên mặt không hề cảm xúc, dùng đũa chọn trong bát con tôm nhỏ ăn. nói chung liền như thế quyết định ra đến. Tuy rằng ăn nữ hiệp cảm giác mình mất đi hồi báo yêu yêu lão sư cơ hội, nhưng cũng không cách nào phản đối. Ăn xong điểm tâm, ăn nữ hiệp liền đem xe tiếp tục chống đỡ rồi. Lữ hành xe tạo hình xem ra khá giống xe đạp đường trường cùng xe đạp leo núi sinh ra đời sau. Không xe so với xe đạp leo núi nhỏ so với xe đạp đường trường thô, nhưng trọng lượng muốn so với xe đạp leo núi trọng rất nhiều. Cả xe thêm linh kiện tổng cộng có hơn 20 ca. Gơm. Ăn nữ hiệp một tay gánh xuống lầu, dễ dàng. Khà khà khà. Ăn nữ hiệp lại lau mồ hôi. Nàng nhìn lâu như vậy chính là vì mặc lên trang bị đi ra ngoài cưới một vòng. Thật tốt khoác lác một hồi. Hiện tại cuối cùng toại nguyện rồi. Trưởng ra ta đi ra ngoài rồi đừng cưới quá nhanh. Được rồi, ăn nữ hiệp một đường nhấp theo xe ra nhà khách. Vây quanh xe quay một vòng nghiên cứu một hồi. Rốt cuộc xe này cùng nàng bình thường cưới xe đạp chia sẻ vẫn có chút khác nhau. Tuy rằng điểm ấy khác biệt dưới cái nhìn của nàng hoàn toàn không liên quan khẩn yếu, nhưng giờ khắc này nào đó chỉ con vật nhỏ học hỏi ngồi ở cửa khách sạn ngay chính giữa nhìn nàng. Ăn nữ hiệp cảm giác mình tất yếu ở trước mặt nó làm dáng một chút. Lấy có vẻ xe cao đại thượng. Để nó đố kỵ chết. Trộm mắt liếc con thú nhỏ kia, ăn nữ hiệp chép một hồi miệng, lúc này mới cưới lên xe nhìn về phía trước đi. Mới vừa cưới vài giây, ăn nữ hiệp liền trợn to hai mắt, không tự chủ được hoa một tiếng. Nàng lập tức lĩnh hội được trưởng gia đại nhân nói loại xe này cùng xe đạp chia sẻ hoàn toàn là hai loại đồ vật ý tứ. Xe này cưới lên cảm giác lại nhẹ, vừa nhanh. Nàng nhẹ nhàng giẫm một cách liền nhảy ra đi thật xa. Ngồi ở ngồi đắng trên, nắm sừng dây giống như tay lái cảm giác cũng hoàn toàn cùng xe đạp chia sẻ không giống. Ăn nữ hiệp hít sâu một hơi gió thổi vào mặt. Nàng phảng phất lại tìm tới lúc trước lần thứ nhất cưới xe đạp cảm giác. Phía trước làn đường dành cho xe đạp trên có người đỗ xe chặn lại rồi đường. Ăn nữ hiệp ám xì tiếng. Sau đó chuyển biến cưới lên cơ động đường xe chạy chuẩn bị đi vòng qua. Bên người có xe không ngừng vượt qua nàng. Nhưng nàng không chút nào hoảng không phiền. Yên lặng hưởng thụ cái cảm giác này. Trên mặt mang theo ý cười. Rất nhớ tìm cá nhân chia sẻ một hồi a. Thậm chí có một chiếc tiểu xe hở mui phát ra trầm thấp tiếng nổ vang rền từ bên người nàng vượt qua. Bởi vì ăn nữ hiệp tốc độ xe rất nhanh. Người ngồi trên xe không do quay đầu lại sửng sốt nhìn về phía nàng. Ăn nữ hiệp cũng không để ý đến thường ngày có người siêu nàng xe còn dám quay đầu lại đến nhìn nàng. Khẳng định là sẽ bị nàng cho rằng là khiêu khích. Chỉ là ngày hôm nay tâm tình thật tốt, ăn nữ hiệp không để ý tới những thứ này. Bỗng nhiên, nàng mắt liếc tay lái. Ồ, mấy cái này xem ra có thể tách đồ vật là làm gì còn viết có chữ viết. Tách một hồi thử một chút xem quên đi vẫn là trở lại hỏi trưởng gia đại nhân đi, đừng tách hỏng rồi. Tách một hồi thử một chút xem quên đi vẫn là. Tách một hồi thử một chút xem ăn nữ hiệp rốt cuộc không có chăm sóc tay của chính mình. Ca một tiếng. Ô, tốc độ xe thật giống lại biến nhanh hơn một chút. Ca một tiếng. Chà chà chà. Bên trái cũng có thể tách kèn kẹp. Làm ăn nữ hiệp ngẩng đầu lên mới cảm giác. Gió thật lớn trước chiếc kia tiểu mui trần ngồi người trẻ tuổi quay đầu ngơ ngác nhìn từ bên người trải qua ăn nữ hiệp. Sườn sốt thật lâu mới phản ứng được. Cứng ngắc quay đầu. Đối thân vừa lái xe đồng bạn nói. Hải ca. Ngươi bị một xe đạp siêu rồi. Thời không lữ xá của ta 60 chương 582 rốt cuộc hai ta không quen này. Là trưởng gia đại nhân sao mời tới tiếp ta một hồi. Làm gì ta ở mua thức ăn. Ô mời tới tiếp ta một hồi, ăn nữ hiệp lập tức tăng cao âm lượng. Phòng ngừa chợ bán thức ăn hoặc siêu thị tiếng người huyên náo trưởng gia đại nhân không nghe được. Ngươi chạy đi đâu rồi ta không biết nha. Vậy ngươi hiện tại ở đâu cũng không biết nha. Trưởng gia ngươi nhanh lên một chút đến tiếp ta đi, mặt trời thật lớn ta nóng quá. Bên này cũng không có che mặt trời địa phương. Ăn nữ hiệp âm thanh từ trong điện thoại di động truyền ra, nàng tựa hồ có chút khó chịu. Vậy ngươi tìm cách có thể che mặt trời. Không ai nhìn thấy ngươi cũng không có máy thu hình địa phương chờ ta. ta lập tức tới ngay tiếp ngươi. Ngươi hiểu ý của ta chứ? Trình Vân rất là bất đắc dĩ. Hiểu hô có thể làm được sao? Có thể chuẩn bị kỹ càng cho ta phát điều tin nhắn. Được, ta tiếp tục mua thức ăn, ngươi buổi tối muốn ăn cái gì? Ta hiện tại rất nhớ ăn kem. Ăn nữ hiệp âm thanh thật giống cũng bị nhiệt hóa rồi. Ta treo. Đồ đồ đồ. Ăn nữ hiệp nghe điện thoại di động bên trong âm báo bận, vô lực đem điện thoại di động thả xuống. Nàng lại ngẩng đầu nhìn hướng lên trời kia vầng mặt trời chói chang. Ở sáng sủa bầu trời màu lam làm nổi bật dưới càng thêm có vẻ đáng sợ. Tia sáng phảng phất đầy giấy toàn bộ thế giới, cố ý muốn cho nàng không chỗ có thể trốn. Ăn nữ hiệp mờ mịt chung quanh. Ven đường có một loạt cao bằng nửa người cây. Sau đó là từng mảng ruộng đồng. Vẫn dài ra hoa màu. Ăn nữ hiệp không nhìn ở trong lòng hỏi mình ta đây là chạy đến từ đâu tới rồi cúi đầu nhìn một chút mới tinh xe đạp. Nàng lau mồ hôi. Một tay một dùng sức liền đem xe đạp chống lên. Hướng đi ruộng đồng đường mòn. Hướng về một nơi sườn núi nhỏ dưới rừng cây đi đến. Kênh tin nhắn đã phát ra. Sau đó chính là chờ a chờ. Đang đợi trong quá trình thực sự tẻ nhạt. Còn có mũi. Hoàn cảnh như vậy kích phát rồi ăn nữ hiệp triết học suy nghĩ ta có phải là cái kẻ ngu si yêu cuối cùng. Nàng cảm giác phảng phất có một thế giới khác chính hướng thế giới này vượt trên đến. Vừa giống như là thủy triều bình thường lan tràn tới đem vào mắt có thể đụng tất cả nuốt hết. Ăn nữ hiệp còn chưa phản ứng lại liền cảm thấy hoa mắt mới vừa rồi còn đầy đủ đến ánh sáng chói mắt tuyến lập tức biến mất rồi. Cho tới nàng có như vậy trong nháy mắt cái gì cũng không nhìn thấy rất nhanh. Thích ứng lại đây. Trước mắt là đen kịt một màu hư vô không gian, chỉ có bên phải có màu u lam hình bầu dục quả cầu ánh sáng. Trưởng gia đại nhân càng ngày càng lợi hại rồi. Ăn nữ hiệp mở to hai mắt nghĩ. Chờ chút. Ăn nữ hiệp cau mày nhìn quanh một vòng bốn phía, biểu tình nghiêm túc. Nơi này. Chớp mắt. Ăn nữ hiệp nhăn lông mày phân tán ra đến, chuyển biến thành một mặt nụ cười sán lạn. Nơi này cũng có thể cưới xe đạp mà còn mát mẻ. Trình Vân vừa về tới nhà khách, thả xuống món ăn liền trực tiếp vào tiết điểm không gian. Hắn nghĩ cô nương kia đợi lâu như vậy, hơn nửa sốt ruột chờ rồi. Sự thực chứng minh hắn lo xa rồi, trong tưởng tượng của hắn đi vào liền nhìn thấy cô nương kia tội nghiệp ở tiết điểm quả cầu ánh sáng bên cạnh ngốc chờ, tình hình vẫn chưa xuất hiện. Hắn ở khoảng cách tiết điểm quả cầu ánh sáng khoảng chừng hơn 30 km địa phương phát hiện ăn nữ hiệp. Lúc đó nàng chính vùi đầu đạp mạnh cực tốc bắn vọt. Phảng phất đang tiến hành xe đạp sức kéo thi đấu khặc khặc. Trình Vân ho khan một tiếng. Ăn nữ hiệp lập tức nắm phanh lại. Xe đạp ở trong hư không đến rồi cách 180 trôi đi chuyển hướng. Mặt hướng Trình Vân. Cũng nhanh nhẹn từ trên xe nhảy xuống. Nàng mới không sẽ làm ra một chân chống đỡ xe như thế không thuộc nữ cử động đây. A trưởng gia đại nhân, ngươi cuối cùng đến, ta chờ ngươi chờ đến thật khổ cực a. Thật không? Khà khà, xe này chơi quá vui. Nhìn ra. Khà khà, nói đi. Ngươi là làm sao từ Cẩm Quan thị trung tâm cưới đến trong nông thôn đi? Trình Vân bày ra một mặt mời nói ra chuyện xưa của ngươi biểu tình. Ồ, cái này nha, ăn nữ hiệp không thể không biết chính mình chỗ đó có vấn đề. Trái lại có chút tức giận. Nói đến ta liền đến khí, làm sao đối sự thông minh của chính mình cảm thấy bất mãn, cái gì cùng cái gì nha? Ăn nữ hiệp cau mày khoát tay áo một cái. Biểu thị hoàn toàn nghe không hiểu trưởng gia đại nhân đang nói cái gì. Là bởi vì ta gặp gỡ cái não tàn. Sau đó ta hãy cùng hắn cùng đi. Bất chi bất giác liền đi xa rồi. Tỉnh táo nhung nhớ Trình Vân mặt không hề cảm xúc. Cái gì nha, hắn khiêu khích ta. Nói so với ta ai chạy nhanh. Ăn nữ hiệp đã phản ứng lại mình bị hãm hại. Tức giận bất bình. Trên đường cái. Làm mặt của nhiều người như vậy kích ta. Ta nếu là không đáp ứng. Chẳng phải là sỉ nhục trưởng ra ngươi đưa ta xe mới sao? Xe này lại không phải chạy không nhanh, sau đó thì sao? Sau đó ta thắng, ăn nữ hiệp nói. Trình Vân mặt tối sầm lại, ta là hỏi ngươi cái này sao? Ta là hỏi ngươi làm sao ra khỏi thành liền như vậy? Ăn nữ hiệp con ngươi hướng về trên trời chuyển. Tay trên không trung vô ý thức khoa tay. như là ở hướng Trình Vân miêu tả bản đồ của nàng. Như vậy, còn đi ngang qua một cái rất lớn ngã tư đường. Sau đó, dừng lại Trình Vân hô. Ăn nữ hiệp chớp mắt ngậm miệng lại, nháy mắt nhìn chằm chằm Trình Vân, âm thầm suy đoán hắn có phải là đã nghe hiểu rồi. Được rồi, ta đã biết rồi. Trình Vân qua loa nói, nhanh lên một chút trống trên xe của ngươi đi ra ngoài đi. Đúng nên ăn đùi cừu nướng rồi. Buổi sáng Trình Yên cùng Đường Thanh Ảnh đều có kiểm tra, chỉ là Đường Thanh Ảnh muốn về trước, Trình Yên muốn trễ một chút. Chờ đến nhà khách người đến đông đủ, nhà khách liền trống rỗng. Ngày hôm nay Phùng Hàm đám người còn muốn đến nhà khách trụ. Gần nhất bọn họ đến trụ tần suất là càng ngày càng cao. Trình Vân cũng chỉ là đem thẻ phòng đặt ở quầy lễ tân chuột lót trên. Sau đó gọi điện thoại cho bọn hắn. Để bọn họ lại đây lúc chính mình cầm. Có thể nói Trình lão bản đã sóng đến không biên giới. Đường Thanh Ảnh nói đùi cừu nướng cũng không phải là xa hoa trong phòng ăn dùng lò nướng nướng đi ra lam chút. Mà là một nhà trong sạc tiệm. Nguyên thủy nướng pháp. Chuyện làm ăn vô cùng tốt. Trình Vân đặt trước một cái lớn nướng toàn dê. Ngoài ngạch bỏ thêm 10 cân lam chút. Đến tiệm sau còn điểm mấy cái thức ăn. Một cái canh. Các loại sâu thịt một số. Tạm thời ăn. Vừa mới vây quanh giá nướng vào chỗ, liền đã có hương vị lan ra. Bởi vì nào đó sắc dạy người không ăn thịt heo. Chủ yếu ăn chính là trâu, dê, thịt gà. Sở dĩ cái gì khác đầu ngổn ngang tạm thời bất luận. Quang sách làm dê bò thịt lời nói. Thủ nghệ của bọn họ là thật không lời nói. Cái gì sâu thịt dê canh thịt bò bàn lớn gà không phải trong sạch tiệm thật không làm được mùi vị đó. Ăn nữ hiệp đã sớm bắt đầu nuốt nước miếng rồi. Những người còn lại cũng rục rà rục dịch. Trình Yên tại Mỹ ăn trước mặt cũng không cách nào duy trì cao lạnh. Thêm vào đều là người quen. Nàng cái thứ nhất nắm chặt rồi đũa. Hỏi. Cái này muốn làm sao ăn ăn nữ hiệp nhấp tay. Ta biết tay bắt thịt dê mang nón trắng cùng khẩu trang tiểu ca yên lặng cầm dao nĩa. Dùng dao cắt. Có thể ta giúp các ngươi cắt. Cũng có thể chính các ngươi cắt. Tự chúc ta đến đây đi. Trình Yên nói. Các ngươi. Sẽ sao ta sẽ ăn nữ hiệp an hiểu nhất cắt thịt. Được rồi, có vấn đề liền gọi ta. Tiểu ca nói xong. Đem dĩa đưa cho ăn nữ hiệp. Cũng không có đi. Mà là đứng ở bên cạnh nhìn. Có thể thuyết phục vụ thái độ rất được rồi. Chỉ thấy ăn nữ hiệp cầm đao ở trên tay thông thảo quay một vòng. Nhắm chuẩn đùi dê bộ phận một đao xẹt qua. Liền có một miếng thịt bay lên. Nàng lại đem đao đưa ra. Vững vàng tiếp được khối thịt kia. Liền cái xiên đều vô dụng. Ai muốn ăn nữ hiệp hỏi. Lợi hại tiểu ca nói rằng. Ai muốn a ăn nữ hiệp hỏi lần nữa. Mấy người hai mặt nhìn nhau đều duy trì trầm mặc. Như vậy kỳ thực có chút lung túng. Thế là Trình Vân vắng lặng vài giây mở miệng nói. Không ai muốn liền cho ta. Nói xong hắn đột nhiên phát hiện có tiếng vang. Thế là hắn không tự chủ được nhìn phía Trình Yên. Lần này đổi ăn nữ hiệp làm khó dễ. Liếc mắt nhìn trưởng gia đại nhân. Lại liếc mắt nhìn Trình Yên cô nương. Không quyết định chắc chắn được. Trưởng gia đại nhân thân phận cao quý. Trình Yên cô nương. Ăn nữ hiệp đem nướng đến vỏ ngoài cháy mềm thịt dê đưa tới Trình Yên trong cái mâm. Nheo mắt lại cười. Ngươi trước tiên nếm thử. Trình Yên cũng khẽ mỉm cười. Cảm tạ ăn đan tỉ việc nhỏ sau đó mới là trưởng gia đại nhân. Sau đó dựa theo chỗ ngồi thứ tự sát bên phân. Trình Vân ăn một miếng, lập tức khen ngợi. Có thể đưa ra muốn ăn đùi cừu nướng Đường Thanh Ảnh lúc này lại chính nâng điện thoại di động, lông mày cau lại. Điện thoại di động của nàng trên mở ra chính là que chat quần tán gấu giao diện. Quần tên có chút phi chủ lưu. Nhưng lại là đường hoàng gia dáng đường gia gia tộc quần. Nhà các nàng rất nhiều làm quan. Theo thương thúc bá cô di đều ở bên trong. Bình thường cái này quần đều là tính như mặt nước phẳng lặng. Đường Thanh Ảnh cũng không ở trong tán gấu. Thậm chí đều không muốn vào cái này quần. Ngày hôm nay Đường Thanh Diễm chợt phát điều liên tiếp giúp cướp đường sắt cao tốc phiếu cũng là. Trừ bỏ ngày lễ ngày Tết phát hồng bao. Cũng chính là giúp cướp vé xe. hỗ trợ Lai cùng Alibai làm hoạt động thời điểm mới sẽ có người ở gia tộc trong đám phát tin tức rồi. Đường Thanh Ảnh thiếu một chút liền không nhìn cái tin tức này. Cũng còn tốt nàng mắt sắc. Ở liên tiếp trên giao diện nhìn thấy Điểm Thành Bắc ba chữ này. Đi Điểm Thành đường sắt cao tốc phiếu Điểm Thành Bắc. Không ngay ít châu sao Đường Thanh Ảnh lập tức nghiêm nghị. Cảm giác mình làm muội muội. Tuy rằng cùng cha khác mẹ. Nhưng vẫn có cần phải quan tâm một hồi tỉ tỉ hướng đi. Nàng một khắc cũng không kịp đợi, lập tức di va te cha Đường Thanh Diễm. Đường Thanh Ảnh, ngươi đi Điểm Thành làm gì Đường Thanh Diễm chơi? Đường Thanh Ảnh, ngươi phiếu là từ đâu đến Điểm Thành Bắc Đường Thanh Diễm đột nhiên quan tâm ta như vậy? Rất thú vị Đường Thanh Ảnh, a chúng ta tốt xấu tỉ muội một hồi. Đường Thanh Diễm. Đường Thanh Ảnh. Từ Cẩm Quan xuất phát phiếu Đường Thanh Diễm. Này không phí lời mà. Không phải vậy ta trực tiếp từ Thạch Môn ngồi đường sắt cao tốc đến Điểm Thành Đường Thanh Ảnh. Ngươi làm gì thế muốn tới Ít Châu bạn học tụ hội Đường Thanh Diễm. Kết hôn. Đường Thanh Ảnh. Nha. Tỷ phu biết không Đường Thanh Diễm. Vì sao muốn hắn biết Đường Thanh Ảnh. Nha Đường Thanh Diễm. Có muốn hay không tỷ tỷ tìm đến ngươi chơi. Mang cho ngươi ngươi thích ăn đại đao thịt. Đường Thanh Ảnh không cần cảm tạ mỉm cười. Đường Thanh Diễm thật thú vị Đường Thanh Ảnh. Chù trừ nửa ngày. Đường Thanh Ảnh nhìn chung quanh một chút. Phát hiện không ai ở nhìn nàng tán gẫu. Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Lại làm tặc giống như cấp tốc đánh chữ hỏi. Ngươi có muốn tới hay không cầm quan chơi à? Đường Thanh Diễm ngữ khí rất là chế nhạo. Ta nếu là nói muốn. Ngươi có hay không đặc biệt khẩn trương a mẹ nó này không phí lời mà bất quá Đường Thanh Ảnh suy nghĩ một chút. Cảm thấy vẫn không thể ở Đường Thanh Diễm trước mặt nhận túng. Thế là nói. Ngươi cả nghĩ quá rồi. Không thể. Đường Thanh Diễm tốt lắm, ta tìm đến ngươi chơi. Đường Thanh Ảnh. Hay là thôi đi, rốt cuộc hai ta không quen. Thời không lữ xá của ta 60 chương 583 lửa hồng bao tiền Đường Thanh Diễm đến Ít Châu tham gia hôn lễ. Kết hôn quá nửa là nàng bạn học thời đại học. Đại học trước bạn học hoặc bằng hữu hẳn là tuyệt đại đa số đều ở Ký Châu. Hoặc là phân tán đến toàn quốc các nơi. Nói chung ở Ít Châu kết hôn độ khả thi cực thấp. Nhưng vì quan tâm nhiều hơn một hồi cùng cha khác mẹ tỷ tỷ, Đường Thanh Ảnh vẫn là hỏi thêm mấy câu. Từ Đường Thanh Diễm nơi đó biết được. Kết hôn chính là nàng đại học bạn cùng phòng. Ở nhà trai quê nhà Điểm Thành cử hành hôn lễ. Quả nhiên là bạn học thời đại học vẫn là bạn cùng phòng Đường Thanh Ảnh không tên có chút lo lắng Đường Thanh Diễm cùng Trình Vân yêu đương tháng ngày không ngắn. Trong đại học tình nhân là không dễ dàng vòng qua bạn cùng phòng. Hơn nữa Đường Thanh Ảnh biết Đường Thanh Diễm cùng Trình Vân mấy cái bằng hữu đều rất quen. Tính như thế lên. Xác suất rất lớn Trình Vân cũng sẽ cùng Đường Thanh Diễm bạn cùng phòng có chút giao tình. Mặc dù là không có khả năng lắm rồi. Nhưng nếu như Đường Thanh Diễm cái kia bạn cùng phòng đầu óc chính là không quá dễ dùng. Chính là muốn mời Trình Vân làm sao bây giờ vạn nhất đây. Đường Thanh Ảnh trắng nón lông mày hơi nhíu lại đều không tâm tư đi thưởng thức thịt dê nướng là mùi vị gì rồi. Có thể tâm tư của nàng ở Đường Thanh Diễm nơi đó lại không chỗ độn hình nàng còn đang xoắn xuýt muốn lấy thế nào phương thức mở miệng. Mới có thể đạt đến mịt mờ thăm dò mục đích đây. Đường Thanh Diễm liền dẫn đầu phát cái có chứa khinh bỉ. Chẳng đáng ý vì biểu tình lại đây. Đồng thời dùng vẫn là tiểu la lịa biểu tình bao. Đường Thanh Ảnh không do ngẩng đầu lên, lặng lẽ mắt liếc tiểu la lịa. Chỉ thấy con thú nhỏ kia chính cúi đầu ăn được chính hương. Phát ra nhẹ nhàng bẹp bẹp tiếng. Có thể nó lại như là cảm giác được Đường Thanh Ảnh ánh mắt. Lập tức cũng giơ lên mí mắt. Mắt liếc Đường Thanh Ảnh. Soạt Đường Thanh Ảnh vội vã thu hồi ánh mắt. Làm bộ vừa nãy cái gì cũng không làm ra dáng vẻ. Trong lòng nhưng có điểm ngạc nhiên con vật nhỏ này đảo hạnh không cản a đưa mắt thu hồi đến trên màn hình điện thoại. Đường Thanh Diễm đã đánh được rồi chứ phát tới một. Cái tin tức. Ngươi vẫn là thu hồi ngươi kế vặt đi. Ta cùng Trình Vân lại không phải một tiểu đội. Ta bạn cùng phòng kết hôn không thể cho hắn nói a. Đường Thanh Ảnh thở phào nhẹ nhõm, nhưng ngay trước mặt Đường Thanh Diễm, nàng là sẽ không thừa nhận. Thế là nàng lập tức bắt đầu đánh chữ nghênh chiến. Ta nào có cái gì kế vặt. Là ngươi nghĩ quá nhiều chứ Đường Thanh Diễm. Mỉm cười lúc này bên cạnh Trình Yên nhìn nàng một cái. Cao mày hỏi. Làm sao vẫn ở chơi điện thoại di động đang cùng ai tán gẫu đây Đường Thanh ảnh sưởng sốt một chút. Linh quang lói lên. Tùy tiện ứng phó rồi Trình Yên một câu. Lại bắt đầu cấp tốc đánh chữ. À đúng rồi. Không nói. Ta đang cùng tỷ phu ở bên ngoài ăn đùi cừu nướng đây. Tỷ phu đều nói ta. Liền không chơi điện thoại di động rồi. Điểm kích gửi đi Đường Thanh Diễm. Đường Thanh ảnh nhích miệng nở nụ cười. Lúc này mới hài lòng đưa điện thoại di động thu hồi. Cắm lên một khối thịt dê nướng đưa vào trong miệng. Thật hương. Số 29 buổi chiều. Trình Vân mới từ trong tiết điểm không gian đi ra. Bỗng nhiên thu đến một cái que chat tin tức. Đến từ một cái rất lâu đều không có liên lạc qua nữ sinh. Gọi Trần Chiêu Đệ. Một cái ở xa xôi khu vực tương đối phổ biến. Vừa nghe liền biết gia trưởng hình thái ý thức có vấn đề tên. Trần Chiêu Đệ là Đường Thanh Diễm đại học lúc bạn cùng phòng. Lúc trước Trình Vân không ít cùng Đường Thanh Diễm phòng ngủ mấy cái cô nương cùng nhau ăn cơm. Các nàng chuyển hai lần phòng ngủ cũng đều là Trình Vân dẫn người tới giúp các nàng làm cu li. Bình thường ở trường học phố kinh doanh. Sau cửa trường ngẫu nhiên gặp càng là chuyện thường. Sở dĩ lẫn nhau vẫn là rất quen. Mà bởi vì Trần Chiêu Đệ tính cách là rất sáng sủa hướng ngoại loại kia. So sánh lẫn nhau cái khác mấy cái cô nương. Cùng Trình Vân giao tình muốn càng tốt hơn một chút. Chỉ là cùng Đường Thanh Diễm biệt ly sau chuyện đương nhiên liền cùng các nàng cắt đứt liên hệ. Trình Vân ôm nghi hoặc thái độ mở ra tin tức. Trần Chiêu Đệ Trình soái ca độc thân hay không Trình Vân? Như thế trực tiếp sao Trần Chiêu Đệ? Chuẩn bị ký càng lâu kết hôn a Trình Vân chỉ được đánh chữ còn độc thân đây. Không có kết hôn dự định. Nhưng cầm điện thoại di động suy nghĩ một chút. Hắn lại ở nửa câu sau thêm cái từ. Đã biến thành tạm thời không có kết hôn dự định gửi đi Trần Chiêu để phát cái đắc ý biểu tình. Tựa hồ tâm tình không tệ. Phát tới một câu. Thật là đúng dịp tiếp theo nàng lại nói. Ta tháng sau kết hôn. Ở điểm thành. Ngươi từ Cẩm Quan ngồi đường sắt cao tốc 40 phút. Đến ăn một bữa cơm Trình Vân. Xin hỏi nơi nào đúng dịp Trần Chiêu Đệ chỉ có thể hiểu ngầm không thể nói bằng lời. Trình Vân từ từ nhăn lại lông mày, suy nghĩ Trần Chiêu Đệ vì sao lại đột nhiên gọi hắn đi tham gia nàng hôn lễ. Quan hệ bọn hắn lại không quen. Thêm vào nàng nhất định sẽ mời tới nguyên bản bạn cùng phòng. Hoặc là đại học bạn học cùng lớp. Chỉ là không biết cách xa ở Ký Châu Đường Thanh Diễm có thể hay không chạy tới. Nói chung mặc kệ thế nào. Hắn làm Trần Chiêu để bạn cùng phòng bạn trai cũ đều là không thể đi. Lẽ nào? Hồng Nương nghiện phạm vào Trình Vân kéo kéo khóe miệng. Suy nghĩ luôn mãi. Hắn vẫn cảm thấy quá đau bi. Một chút cũng không thích hợp. Phỏng chừng là cô nương này hoặc là cùng cách khác mấy cách bạn cùng phòng đầu óc nóng lên nhảy ra ý nghĩ. Thế là hắn đánh chữ nói rằng chúc mừng đáng tiếc ta nhà khách không đi được. Không có cách nào hiện trường chúc phúc rồi. Trần Chiêu Đệ đến mà, như thế gần, rút chút thời gian thôi Trình Vân, rút không ra a. Trần Chiêu Đệ thật không đến Trình Vân, xin lỗi rồi. Suy nghĩ một chút. Hắn còn phát hai cái hồng bao đi qua. Một cái viết tân hôn hạnh phúc. Một cái viết bách niên hào hợp. Tổng cộng 400 đồng tiền. Trần Chiêu Đệ lập tức phát cái lúc túng biểu tình, nói rằng không biết còn tưởng rằng ta chính là lừa gạt hồng bao đây. Tin tức mới vừa phát ra, nàng liền lính hồng bao. Còn nói. Cảm ơn lão bản Trình Vân kéo kéo khóe miệng. Nghiêm trọng hoài nghi cô nương này kỳ thực chính là lừa gạt hồng bao tiền chứ mới vừa lui ra que chat. Bỗng nhiên lại thu đến một cái tin tức. Trình Vân chỉ được lại đem que chat mở ra. Lại phát hiện là Đường Thanh ảnh phát đến trong đám một cái tin tức. Là một cái video. Run Thủy Ấm có thể thấy rõ ràng. Từ video bìa ngoài đến nhìn. Video là một người ngồi ở trong xe đập. Mà xe phía trước có một chiếc mui trần xe thể thao. Món đồ gì Trình Vân không do mở ra video. Trong video hai bên con đường bối cảnh bắt đầu cấp tốc lùi về sau. có thể nghe thấy nổ vang tiếng động cơ. Hiển nhiên đến từ phía trước chiếc kia mui trần xe thể thao. Nơi này xem ra đất là ngoại thành, trên đường xe không nhiều, nhưng đều bị mui trần xe thể thao rất nhanh vượt qua. Đập video xe đã đem tốc độ nhắc tới rất lớn, nhưng vẫn cứ không ngừng bị chiếc này mui trần xe thể thao kéo ra chênh lệch. Mãi đến tận mấy giây qua đi, video góc độ bỗng nhiên hướng bên phải di một điểm, một đạo thân ảnh kiều tiểu cưới xe đạp đạp đến rất nhanh. Lại đang chậm chậm vượt qua mui trần xe thể thao dòng giã một phút video, nếu không là hai chiếc xe gặp gỡ đèn xanh đèn đỏ đều sẽ dừng lại chờ. Thu lại video xe căn bản không đuổi kịp. Cuối cùng hình ảnh cấp tốc thay đổi đến mã đồng hồ 86, mã đường không rộng, không thẳng, còn có đèn xanh đèn đỏ. Trình Vân kéo kéo khóe miệng, này, đường thanh ảnh rất nhanh phát một cách liên tiếp. Là cái kia video nguyên liên tiếp. Tiêu đề là trên đường đi gặp nữ kỵ sĩ dùng xe đạp cùng xe thể thao đua xe. Đoán cuối cùng ai thắng Trình Yên. Du điểm tiểu cô nương. Tiểu pháp sư, lời hại lời hại. Trình Vân phảng phất có thể tưởng tượng đến tiểu pháp sư một mặt trò hay sắp mở màn biểu tình. Đường thanh ảnh còn đang trong đám phát ngữ âm nói. An Đan tỷ ngươi vừa giận. Điều này video đã bị đăng lại rất nhiều lần. Quay bộ, giao cô, bơ chạm cùng hi hu phía trên đều rất hỏa. Ngươi nhìn lượt like còn có phía dưới bình luận. Trình Vân không do mở ra bình luận. Điều thứ nhất là cẩm quan cảnh sát giao thông quan phương số. Điều thứ hai là do cẩm quan cảnh sát giao thông quan phương số bình luận chỉ có một cái ốt thủ thí. Sau mới là đám bạn trên mạng thán phục cùng làm quái bình luận. Nói chung nhiệt độ rất cao. Trình Vân còn ở phía dưới lật đến một cái lượt like chỉ có mấy ngàn cái bình luận. Nhìn này trích nhăn. Kính phân cực phía dưới lộ ra một chút vết tích. Làm sao như thế giống ta nữ hiệp đây. Trình Vân lui trở về. Nhìn trong que chát tán gấu. Trình Yên nói rằng. An Đan tỉ. Ngươi có thể hay không tiết lộ một hồi. Ngươi là dùng như thế nào xe đạp cưới đến hơn 80 mã du điểm tiểu cô nương tắc nói. Quá nguy hiểm rồi tiểu pháp sư hỏi. Cuối cùng ai thắng ăn nữ hiệp nói. Đương nhiên ta thắng đường thanh ảnh. Trình Vân. Ăn nữ hiệp vẫn chưa hồi phục các nàng tin tức. Nàng hiện tại đang ở đánh trực tiếp. Xứng đôi đến server trong nước thứ nhất tiểu hầu. Đang ở ứng phó hít thuốc lắc bình thường những người ái mộ. Server trong nước thứ nhất ăn nữ hiệp cũng gặp gỡ qua không ít lần. Trên thực tế ăn nữ hiệp cảm thấy cũng là như vậy. Đối phương trong lòng cũng có thể nắm chắc rồi. Có thể bỗng nhiên màn đạn trên thổi qua một chuỗi nói nữ hiệp ngươi cưới xe đạp siêu tốc trưởng ra mắng ngươi không ăn nữ hiệp chân mày cau lại. Vội vã cầm điện thoại di động lên mở ra vừa nhìn. Là một cái tên là ngươi cá ta nổ chết ngươi người sử dụng phát bình luận. Nàng lập tức mở to hai mắt. Kinh ngạc hỏi. Các ngươi sao biết ta cưới xe đạp siêu tốc rồi ngươi cá ta nổ chết ngươi. Ha ha ha đúng là ngươi có người vỗ video. Đều rất phát hỏa ngươi cá ta nổ chết ngươi. Ngươi mau đi xem một chút đi đúng rồi khiêm tốn một chút. Cảnh sát giao thông đã tham gia điều tra rồi. Lúc này tiểu hầu gian master an a gấp ký bị động trực tiếp nhảy lại đây. Rất nhanh đem ăn nữ hiệp đánh chết. Giọt máu đầu tiên đây là hắn lần thứ nhất đơn giết ăn nữ hiệp. Nhưng tiểu hầu phát hiện ăn nữ hiệp nhân vật hoàn toàn đứng không có động. Liền ở toàn thể lên tiếng bên trong đánh ra một chuỗi dấu chấm hỏi. Đồng thời trong giọng nói sớt phe me di ven cùng lạc hoa cũng một trận ngạc nhiên. Bọn họ nghe thấy ăn nữ hiệp nói. Nhưng không biết là có ý gì. Ăn nữ hiệp lại hoàn toàn không để ý. Lập tức liền bắt đầu truy hỏi lên cũng mở ra video app. Trực tiếp gian những người ái mộ cũng bị điều động hứng thú, muốn tìm tòi hư thực. Quá rồi một hồi lâu. Ăn nữ hiệp mới phản ứng được. Vội vã khoát tay nói. Vậy không phải ta không phải ta. Các ngươi nhận sai. Cũng chớ nói lung tung à sớt phe me di ven cũng đã rõ ràng chuyện đã xảy ra. Bốc lên một câu. Muộn đại ca. Lạc Hoa hỏi xe đạp. Làm sao phạt sớt xe me di ven nói. Này còn thật không biết. Lạc Hoa lại hỏi. Ta càng muốn hỏi đại ca ngươi là làm thế nào đến cái này cũng là trực tiếp gian rất nhiều khán giả quan tâm nhất vấn đề. Từ giày đặt màn đạn trên liền nhìn ra. Nhưng ăn nữ hiệp chỉ là khoát tay, không hề trả lời. Ngày kế, cẩm quan cảnh sát giao thông của quan phương số ở trên mạng phát nói. Liền ngày 28 buổi sáng biển số xe là XA hãng xe ma ô tô xe thể thao cùng một cái xe đạp ở ngoại thành đua xe sự kiện làm ra giải đáp. Nên sự kiện, giao thông bộ căn cứ hình pháp thứ 133 điều giao thông gây chuyện tội. Nguy hiểm điều khiển tội trái với giao thông vận tải quản lý pháp quy đối xe thể thao chủ xe Vương Mỗ tiến hành như sau xử phạt. Cũng đối xe đạp ăn Mỗ tiến hành cảnh cáo cùng giáo dục. Cùng ngày còn có fan cầm chuyện này chế nhạo ăn nữ hiệp. Hỏi nàng bị cảnh cáo cùng giáo dục cảm thụ làm sao. Thậm chí có người bởi vậy đen nàng. Nhưng ăn nữ hiệp đều một mặt mộng bức. Thời không lữ xá của ta 60 chương 584 phần cứng hạn chế ăn Mỗ căn bản không chịu đến quá cảnh cáo cùng giáo dục. Trên thực tế từ khi nàng gia nhập câu lạc bộ sau, mỗi ngày trống không thời gian là càng ngày càng ít. Cũng đã rất lâu không cùng quan sai từng qua lại rồi. Không qua mấy ngày, nhiệt độ hạ thấp, phong ba dần dần hướng tới bình tĩnh. Trừ bỏ tình cờ có người ở soạt video lúc soạt đến. Một điều này ở ngoài đã rất ít người chủ động nhắc tới chuyện này rồi. Có thể suy ra lại quá cách 10 ngày nửa tháng, hơn nửa liền sẽ không lại có thêm người thảo luận chuyện này rồi. Hiện tại mạng lưới nói chung cũng là như vậy, tới cũng nhanh đi cũng nhanh. Nhưng làm nổi danh chủ bá, ăn Mỗ đã ở những người ái mộ lưu trong lòng hạ có thể cưới xe đạp cùng xe thể thao lẫn nhau bão ấm tượng. Này lại lần nữa ra cố nàng nữ trung hào kiệt ấm tượng. Đồng thời dẫn đến mỗi lần nàng vừa nhắc tới nàng muốn ra cửa. Liền có rất nhiều fan căn dặn nàng đạp xe chậm một chút. Không muốn lại bị cảnh sát giao thông cảnh cáo giáo dục loại hình lời nói. Nghiễm nhiên đã thành một cái ngạnh. Tháng 7 đã tới. Cẩm quan nhiệt độ tùy theo đạt đến một cái đỉnh điểm. Nóng đến mỗi khi Trình Yên cùng Đường Thanh Ảnh đi trường học kiểm tra lúc. Bước ra quầy lễ tân cửa lớn lại như là lướt qua đường sinh tử bình thường. Đi bên ngoài đi một vòng tựa như cùng vào lò lửa. Trên mạng các loại liên quan với nhiệt độ cao tiết mục ngắn tầng tầng lớp lớp. Trình Yên gian phòng trong tủ lạnh bắt đầu tích đầy kem. Mãi cho đến số 5, nhận không khí lạnh lẽo ảnh hưởng nhiệt độ mới hơi có chậm giảm. Đường Thanh Ảnh đang ở khảo cuối cùng một khoa thi xong chẳng khác nào nghỉ rồi. Mỹ thuật hệ từ trước đến giờ là nghỉ sớm nhất. Chỉ là mùa hè này đã phải quân huấn lại muốn luyện xe. Tựa hồ trừ bỏ có thể cùng tỷ phu liền với ngốc hơn một tháng. Cũng không bao nhiêu thật chờ mong. Trường thi trong phòng học mở ra điều hòa, vẫn tính là mát mẻ. Vừa liếc trộm trước bàn nam sinh bài thi một vừa chú ý giám thị lão sư hướng đi. Thời gian từng điểm trốn. Nhưng Đường Thanh Ảnh cũng chưa từng có với lo lắng không chỉ là Trình Yên mới có không có sợ hãi tiền vốn. Nàng cũng có. Chỉ là Trình Yên là thực lực cá nhân cường hãn. Cho dù bị chụp rất nhiều bình thường phân, bài thi thành tích cũng có thể nổ tung. Hơn nữa không ít lão sư đều là hai vị giáo sư đồng sự, kỳ thực cũng không ai cho nàng đánh rất thấp bình thường phân. Mà Đường Thanh Ảnh là nhân duyên tốt. Cùng lão sư chung đụng được tốt. Cùng bạn học quan hệ cũng tốt. Người như vậy cũng là không dễ dàng trượt. Thông thường chỉ có loại kia đã không có nhân duyên lại các loại trốn học học sinh mới sẽ không ngừng trượt. Rất nhanh bắt đầu có người sớm nộp bài thi, Đường Thanh Ảnh không chút nào hoảng thậm chí còn hướng về ngoài cửa sổ mắt liếc. Trình Yên ngày hôm nay cũng kiểm tra. Liền ở trên lầu một cách trường thi. Nàng biến thái như vậy. Khẳng định là muốn sớm nộp bài thi. Chỉ là không biết nàng giao xong cuốn có thể hay không chờ nàng đồng thời trở lại. Trời nóng như vậy. Phỏng chừng treo chính suy nghĩ. Bỗng nhiên lớp học học bá từ bên người nàng trải qua. Một cái đoàn giấy nhỏ rơi xuống nàng trên bàn. Vừa vặn bị trước bàn cái ghế chỗ tựa lưng ngăn trở. Đường Thanh Ảnh lập tức khẽ mỉm cười. Ngẩng đầu cùng vị kia có chút trẻ con phì cô nương liếc mắt nhìn nhau. Lộ ra một cái cảm kích ánh mắt. Được rồi, này bàn ổn rồi, lặng lẽ mở ra giấy cầu. Phía trên một loạt cực nhỏ chữ nhỏ. thoải mái vừa mới còn ngồi buồn bực ngán ngẩm Đường Thanh Ảnh bắt đầu múa bút thành văn. Trong phòng học càng ngày càng không. Đứng ở trên bục giảng phóng tầm mắt nhìn có thể đem mỗi cái học sinh biểu tình đều thu hết đáy mắt. Bất quá mọi người đều biết giám thị lão sư đều là người mù. Tự nhiên không nhìn thấy. Rất nhanh. Đường Thanh Ảnh viết xong. Nộp bài thi Xuân Phong đắc ý nắm lấy túi của mình. Đi tới cửa phòng học. Quay đầu chung quanh ngắm nhìn. Vẫn chưa nhìn thấy Trình Yên bóng người. Đường Thanh Ảnh có hơi thất vọng, chỉ được từ trong bao lấy ra dù che nắng, đẩy lên đi ra ngoài. Đi qua chỗ rẽ. Hạ một tầng lầu thang. Đường Thanh Ảnh bỗng nhiên nhìn thấy phía trước bồn hoa bên cạnh đứng một đạo cao gầy bóng người. Xanh tươi tốt cây chặn lại rồi hơn nửa ánh mặt trời. Bóng người kia tay trái nhấc theo dù. Tay phải tắt hướng phía trước duỗi ra. Thăm dò tính chụp một gốc cây tử vi nách. Cũng hơi hất cằm lên quan sát cây tử vi động tính. Đường Thanh Ảnh chớp hai lần trước mắt, lặng lẽ đi tới. Nhưng vẫn bị phát hiện rồi. Trình Yên không chút biến sắc thu tay về cùng ánh mắt. Mặt không hề cảm xúc. Nhìn về phía Đường Thanh Ảnh. Chờ ngươi 20 phút rồi. Đường Thanh Ảnh hít mắt cười. Trình Yên cũng không nói thêm cái gì. Giơ lên dù liền đi về phía trước. Đồng thời hỏi. Các ngươi lúc nào phát quân trang ở lớp trưởng kia? Hai ngày nay cũng có thể đi cầm. Đường Thanh Ảnh bước nhanh đuổi kịp Trình Yên, các ngươi thì sao đồng dạng? Vậy ngươi lúc nào đi cầm hiện tại? Hiện tại cầm lại trở về sao hừm tiện đường? Thả phòng ngủ vẫn là mang về nhà khách mang về tẩy. Cũng là quân trang mới xác thực đến tẩy, đặc biệt là vải vàng dép mũ, ta nghe các sư huyên nói a. Đường Thanh Ảnh bắt đầu liếu ra liếu xíu nói đến. Gò má nàng rất nhanh nóng đến nổi lên một vòng đỏ ửng. Hai người đi chậm một chút. Ta đều nhanh theo không kịp rồi. Trình Yên chậm lại chút tốc độ. Đường Thanh Ảnh cũng không biết xảy ra chuyện gì. Chân của mình không thể so Trình Yên ngắn bao nhiêu. Nhưng bước đi tốc độ chính là kém rất nhiều. Các ngươi còn có ba khoa muốn khảo. V, Q, Q, M. Thật khổ cực. Cố lên a. Đường Thanh Ảnh một mặt ta đã là người từng trải khoác lác biểu tình. Trình Yên liếc nàng một mắt, mặc kệ nàng. Hai người rất mau trở lại đến từng người phòng ngủ. Đi lớp trưởng kia lính quân huấn phục. Còn đang trong phòng ngủ thử một lần. Lúc này mới đồng thời trở lại nhà khách. Vừa đi vào quầy lễ tân. Đường Thanh Ảnh liền giơ hai tay lên hô. Cuối cùng thi xong rồi, lúc này Trình Vân một tay cầm một cái lão băng côn. Một cái chính mình liếm. Một cái cho tiểu la lịa liếm. Một người một thú duy trì gần như tiết tấu. Nghe vậy hắn lập tức không chút lưu tình đả kích nói. Không cần tiếc nuối. Còn có thi lại. Đường Thanh Ảnh biểu tình lập tức cứng đờ. Trình Vân tắc ngắm thấy trong tay các nàng xách đồ vật. Nói rằng. Các ngươi phát quân huấn phục rồi chính mình đi lính mặc vào cho ta nhìn một chút nhìn có được hay không hay lắm. Đường Thanh Ảnh đáp ứng rất thoải mái. Có gì đáng xem. Trình Yên nói xong, mắt liếc trong tay hắn băng côn, liền đi lên lầu rồi. Ta cũng phải ăn kem, nóng chết ta rồi. Đường Thanh Ảnh cũng cùng ở nàng phía sau. Tiểu Pháp Sư Tắc ở Trình Vân bên cạnh nói, mấy ngày sắp tới sẽ lạnh mau một chút, chỉ là có thể sẽ có mưa to. Trình Vân gật gật đầu, đài khí tượng đều tuyên bố mưa xối xả báo động trước rồi. Bất quá hắn cũng đã quen thuộc từ lâu. Cẩm quan hầu như hàng năm mùa hè đều có như thế một lần. Chỉ là đại hoạt tiểu mà thôi. Nhưng lại tiểu cũng tiểu không đi nơi nào. Nếu như Trình Yên vừa vặn có kiểm tra, phòng trừng bung dù đều vô dụng. Nghĩ như vậy nghĩ. Có chiếc xe hay là muốn thuận tiện một ít. Trong chốc lát. Đường Thanh Ảnh ăn mặc quân huấn ăn vào đến rồi. Trong tay cầm cái vỏ kem ốt quế. Đi tới trước mặt hắn lúc lại đưa tay cõng ở sau lưng. Nghiễm nhiên một bộ thanh thuần nhưng người dáng vẻ. Nụ cười hàm xúc hỏi hắn. Nhìn có được hay không. Trình Vân đánh giá nàng một mắt. Gật đầu nói. Đẹp đẽ. Đường Thanh Ảnh sau đầu trải lên hai cái thắt bím. Không có đeo mũ. Quân trang dưới da rẻ trắng như tuyết. Hình dạng vui tươi đẹp đẽ. Nhan chỉ xác thực không làm sao nhận quân trang ảnh hưởng. Đường Thanh Ảnh lộ ra hài lòng nụ cười. Vừa nhìn về phía tiểu pháp sư. Thải Thanh tiểu ca ca. Nói nhanh một chút, ta đẹp đẽ tiểu pháp sư nhìn kỹ nàng vài lần. Đưa ra một cái cực cao đánh giá. Có thể nói rất đẹp đẽ. So với ta cũng không kém là bao nhiêu rồi. Đường Thanh Ảnh nụ cười cứng ngắc ở trên mặt. Trình Vân tức khắc nhích miệng nở nụ cười. Tiện thể hắn còn hướng về trên lầu liếc nhìn. Kỳ thực hắn càng muốn nhìn đến Trình Yên xuyên quân huấn phục sáng vẻ. Bởi vì Trình Yên dài đến càng cao gầy. Vóc người cao gầy. Lẽ ra có thể ăn mặc khá là đẹp đẽ. Nhưng đáng tiếc không thể toại nguyện. Buổi tối. Trình Vân chờ ở gian phòng nghe bên ngoài tiếng gió vù vù. Suy tư hồi lâu. Vẫn là lấy ra điện thoại di động. Mở ra quy. Quy. Tìm tới Đường Thanh Diễm tài khoản. Nói một câu. Nghe nói Trần Chiêu để muốn kết hôn rồi. Đường Thanh Diễm không có lập tức về, Trình Vân cũng không vội. Lần kia hắn đi Ký Châu tham gia bạn họp hôn lễ. Đường Thanh Diễm chủ động liên hệ hắn. Hắn lần này cũng có thể hỏi một câu. Cùng Tiểu La Lị chơi nhặt cầu trò chơi, rất nhanh điện thoại di động liền vang lên. Làm sao ngươi biết? Đường Thanh Diễm nói. Nàng cho ta nói. Nàng nói với ngươi. Hừm, ta cũng không biết vì sao. Chẳng lẽ nàng còn muốn xin ngươi đi tham gia hôn lễ? Đường Thanh Diễm có chút ngạc nhiên. Nàng chợt nhớ tới trước Trần Chiêu để đám người ở trong đám nghe nói nàng vẫn độc thân sau đối với nàng các loại bát quái cùng thăm dò. Ta không rảnh. Trình Vân nói. Há, các nàng đầu óc không quá bình thường, ngươi không cần lo các nàng. Đường Thanh Diễm nói. Ta cũng cảm thấy. Sở dĩ ngươi muốn tới Ít Châu chứ? Hừm. Đã sớm nói tốt. Mấy người chúng ta bạn cùng phòng kết hôn. Những người khác cách đến lại xa cũng phải đi. Hơn nữa ta còn muốn làm phù dâu. Đường Thanh Diễm nói. Lúc nào đến tối mai máy bay, ta sớm mấy ngày lại đây đi nàng kia chơi. Làm sao, ngươi muốn tới tiếp ta sao? Ta vừa không có xe. Sách. Ai bảo ngươi đem chiếc kia lò vi sóng bán? Ngươi nếu là không vội vàng đi điểm thành lời nói. Ta ngược lại thật ra có thể mời ngươi ăn cái cơm. Ta tối ngày mốt đi điểm thành phiếu. Ban ngày có một ngày thời gian. Vậy thì phiền phức Trình lão bản địa phương cùng với Đường Thanh Diễm rất thẳng thắn. Chỉ là ngươi trước cô em vợ có thể sẽ không quá cao hứng. Lục túng hẳn là. Trình Vân nói chỉ là gần nhất khí trời không hề tốt đẹp gì. Hy vọng vận khí không muốn quá kém. Đẹp đẽ nữ sinh vận khí đều sẽ không kém. Này, không có gì. Ngươi đính dừng chân không? Trình lão bản bao ở sao có thể ạ? Ta cho ngươi lưu một gian phòng là được rồi. Chỉ đùa một chút, chủ nhà ngươi nhà khách quá lung túng rồi. Ta vé máy bay rất muộn, đến liền ở phi trường phủ cận ở một đêm. Cũng tốt. Trình Vân không cùng nàng tán gẫu bao lâu, hẹn cẩn thận ngày kia sẽ cùng địa. Điểm, liền để điện thoại di rồng xuống, chuyên tâm bồi Tiểu La Lị chơi. Tiểu La Lị giáo dục cũng phải đuổi kịp rồi. Đương nhiên không có cách nào đưa nó đi học. Nhưng làm trí tuệ không thua gì nhân loại, thậm chí càng cao hơn sinh vật. Theo nó dần dần lớn lên. Một ít thường thức cùng kiến thức căn bản nó cần phải biết đến. Phim hoạt hình cũng nhìn nhiều như vậy. Trình Vân chuẩn bị lại xuống tải điểm giáo dục trẻ em tư liệu. Trước tiên dạy nó trụ cột nhất đồ vật. Nhưng nói chuyện trong ngắn hạn là không có cách nào rồi. Tiểu La Lị ở phương diện này di truyền Vân Tốc Chi Vương. Làm trời sinh thi pháp sinh vật. Vân Tốc Chi Vương giữa lẫn nhau hầu như là không dùng từ nói tiến hành giao lưu. Có lẽ chính là điểm ấy dẫn đến Tiểu La Lị dây thanh phát dục xảy ra vấn đề. Đến nay vẫn không có pháp chống đỡ nó nói ra phức tạp ngôn ngữ. Chỉ có thể ô ô gọi. Đây là phần cứng phương diện hạn chế thời không lữ xá của ta. 60 chương 585 ta không trở lại ngày mùng 7 tháng 7. Buổi sáng. Trình Vân nghe nói người Nhật Bản là ngày mùng 7 tháng 7 quá Tết thất tịch, cũng không biết có phải là thật hay không. Ngày hôm nay Trình Yên có hai môn kiểm tra. Thi xong sẽ chờ quân huấn. Thế là Trình Vân kẹp một cái bánh quẩy cho nàng. Đồng thời bắt đầu bóc trứng gà. Nói rằng. Một cái bánh quẩy, hai cái trứng gà, ăn liền có thể khảo 100 phân. Trình Yên khịt mũi coi thường. sở dĩ ngươi trước đây thành tích kém như vậy nguyên nhân là không ăn bánh quẩy cùng trứng gà. Trình Vân rất thẳng thắn gật đầu. Đúng đấy, Trình Yên lườm một cái. Đường Thanh Ảnh tắt nói. Kia mấy ngày trước ta kiểm tra. Tỷ phu ngươi làm sao không cho ta ăn cái này, trong lời nói rất có thi không được khá liền ý trách ngươi. Ăn xong điểm tâm, Trình Yên liền đi rồi. Chỉ dẫn theo một cây bút, liền dự bị đều không mang. Cũng không có cái gì sớm đi chiếm vị trí thật tốt loại hình cách nói. Từ trước đến giờ là nàng ngồi ở nơi nào nơi đó chính là vị trí thật tốt. Trình Vân nhìn Đường Thanh Ảnh cùng tiểu pháp sư chỉnh đốn bát đũa. Nói rằng, ta ngày hôm nay có việc đi ra ngoài một chút. Cơm trưa chính các ngươi giải quyết đi. Tiểu pháp sư gật đầu ồ. Đường Thanh Ảnh tắc sườn sốt một chút, muốn đi ra ngoài nàng lập tức nhăn lại lông mày. Ngày hôm nay, Đường Thanh Diễm cướp đường sắt cao tốc phiếu chính là ngày hôm nay. Nàng ngồi tối hôm qua máy bay đến Cẩm Quan. Bình thường đều trạch ở nhà, tỷ phu bỗng nhiên muốn ra cửa. Không trùng hợp như vậy chứ, Trình Vân gật gật đầu. Hừm, chính các ngươi gọi thức ăn ngoài đi. Hoặc là đi ra ngoài ăn. Không muốn mình làm cơm làm khó chính mình rồi. Tiểu pháp sư nghe vậy bỗng nhiên có chút lo lắng lên. Vậy vạn nhất Trình Yên chính là muốn mình làm cơm làm sao bây giờ, khuyên nhủ nàng. Trình Vân ngưng trọng nói. Sách, này nhưng không phải là chuyện dễ dàng. Tỷ phu ngươi muốn đi đâu a? Đường Thanh Ảnh ôm bát đũa ngồi dậy, một đôi mắt sáng lấp lánh nhìn về phía Trình Vân. Làm gì ngươi cũng muốn đi? Ô, tiểu La Lị ở trên kỷ trà nóng lòng muốn thử. Ta cũng chính kẻ nhạt lắm. Thi xong cũng không tìm tới sự tình làm. Muốn đi ra ngoài đi một chút đây. Vừa vặn gần nhất khí trời cũng rất mát mẻ. Tối hôm qua còn hạ mưa. Đường Thanh Ảnh nói xong. Con mắt bỗng nhiên hít thành hai tháng răng. Tỷ phu mang lên ta đi, ta sẽ ngoan ngoãn hiểu chuyện. Ngươi nếu là cùng bằng hữu ra ngoài chơi, ta còn có thể cho ngươi giữ thể diện, khiến ngươi bội có mặt mũi. Ta đi tìm tỷ tỷ của ngươi. Trình Vân đi thẳng vào vấn đề. Nghe vậy, tiểu pháp sư biểu tình hơi có quái gì. Ánh mắt lặng lẽ ở Đường Thanh Ảnh cùng Trình Vân trên người lưu luyến một vòng. Đem vừa mới chuẩn bị bưng đi mâm lại thả lại trên kỷ trà. Tiểu La Lị tắc ngơ ngác, tựa hồ có chút nghi hoặc, lệch đầu nhỏ rơi vào suy tư. Con này ngu xuẩn đáng ghét nhân loại tỉ tỉ. Thật giống có như thế một cái người, Đường Thanh Ảnh thầm nói, quả thế, nguy hiểm thật a, bất quá. Đi thẳng vào vấn đề sao vậy, ta cũng trực tiếp tốt hơn rồi, vậy dạng này ta thì càng đến cùng đi. Vạn nhất tỷ phu ngươi bị Đường Thanh Diễm bắt cóc làm sao bây giờ, Đường Thanh Ảnh nói. Vừa vặn ta cũng đã lâu chưa từng thấy Đường Thanh Ảnh rồi. Phốc, tiểu pháp sư cảm thấy câu này tỷ phu bị tỷ tỷ bắt cóc vô cùng thú vị. Nhưng nhìn thấy Đường Thanh Ảnh cùng Trình Vân hai người đều lập tức hướng hắn nhìn sang. Hắn lại vội vã nghiêm nghị. Nói xin lỗi. Xin lỗi. Ta ăn quá no, đánh ngất, các ngươi tiếp tục. Trình Vân bất đắc dĩ cười cợt, được rồi, vậy thì đồng thời đi. Đường Thanh Ảnh nghe vậy hết sức cao hứng. Cao hứng nhất thời cũng không biết nên nói như thế nào. Trong lòng một tảng đá cũng thả xuống. Vậy ta đi tới đổi bộ quần áo. Ngươi lúc nào đi chờ một lúc đi. Ô, vậy ta dành thời gian. Nói xong nàng liền bưng lên bát chạy lên lầu rồi. Tiểu pháp sư có hơi thất vọng, cũng ôm mâm đi lên lâu. Hí kết thúc quá dễ dàng, không một chút nào đặc sắc. Tiểu La Lị vẫn như cũ đứng ở trên kỷ trà. Chân sau hơi cong mà chân trước duỗi thẳng. Dướn cổ lên nhìn chằm chằm Trình Vân. Lòe lòe mắt to bên trong tràn đầy chờ mong. Ô, Trình Vân lắc đầu. Ngươi liền ở nhà. Ô, Tiểu La Lị mở to hai mắt, miệng cũng vi hơi mở ra. Đi tàu điện ngầm quá không tiện ngươi. Tiểu La Lị lập tức nhảy lên sofa. Ở trên ghế sơ. À. Lơ. To. Nơ. Gơ. Nhanh chóng chạy tới chạy lui động một vòng. Lấy tỏ chỉ ra chính mình xào gà lợi hại. Sau đó vừa nhìn về phía Trình Vân. Ô, Trình Vân lườm một cái. Vẫn không được. Ngươi nghe lời một điểm. Ta mang cho ngươi lễ vật trở về. Tiểu La Lị nghe vậy tâm tình có chút trầm thấp rồi. đi chỗ đó cách một âm thế giới không mang theo nó, ra ngoài chơi cũng không mang theo nó, thực sự là lệnh vương thương tâm. Trình Vân xoa lỗ tai của nó, lấy đó an ủi. Hơn một giờ sau, dành thời gian đổi bộ quần áo Đường Thanh Ảnh xuống lầu. Nhìn vẫn ở dưới lầu chờ nàng Trình Vân, lộ ra một cách tinh xảo hoàn mỹ nụ cười. Được rồi, tỷ phu chúng ta đi thôi. Ăn nữ hiệp âm thanh bỗng nhiên từ thang lầu miệng bốc lên. Các ngươi muốn ra ngoài chơi sao? Đúng, Đường Thanh Ảnh hơi làm suy nghĩ. Ta bồi tỷ phu đi ra ngoài gặp cách bằng hữu. Ồ, ăn nữ hiệp gật gật đầu. Đi thôi, hai người sóng vai ra cửa. Đi rồi không tới 20 mét. Đường Thanh Ảnh liền đánh bảo bắt đầu thử nghiệm suy nghĩ kéo Trình Vân tay. Nhưng đều bị Trình Vân một mặt đau đầu tách ra. Còn bất đắc dĩ nói nàng hai câu. Nàng bày ra một cái bán manh biểu tình cũng sẽ không lại tiếp tục thử. Đường Kiến Thiết phô cận. Đường Thanh Diễm đứng ở tàu điện ngầm miệng, trong tay trống một cái sạc xe màu trắng tiểu dương hành lý, rất nhỏ loại kia. Nàng một thân màu trắng tuyết bê. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơ. Váy liền dài. Bởi vì hai ngày nay nhiệt độ chợt giảm xuống. Nàng ở trên người mặc kiện mỏng manh dệt len áo khoác. Từng trận gió không chỉ có thổi đến mức trên đường cát bụi tung bay, cũng vẩy lên tóc của nàng, dẫn tới trên dưới qua lại nam nam nữ nữ liên tiếp liếc mắt. Nàng nhìn đồng hồ tay một chút, nhíu mày lại. Bỗng nhiên, phía sau truyền đến một đạo thanh âm quen thuộc, chờ lâu chứ nhất thời làm cho nàng có chút bừng tỉnh. Đường Thanh Diễm quay đầu, nhìn thấy một thân nhàn nhã hàng ngày trang phục Trình Vân, cười cợt, không chờ bao lâu. Trình Vân có chút bất đắc dĩ hướng về phía sau nhìn, đều quái yêu yêu. Yêu yêu đúng đấy, nàng nhất định phải theo đến. Hắc Đường Thanh Ảnh từ Trình Vân sau lưng nhảy đi ra, một mặt kinh hỉ hay không nhìn về phía Đường Thanh Diễm. Làm cho nàng có hơi thất vọng chính là Đường Thanh Diễm chỉ là cười cợt. Vẫn chưa toát ra vẻ mặt gì. Mà là nói chuyện phiếm giống như nói. Hai ngày nay khí trời so với ta tưởng tượng còn thiếu một chút. Đúng đấy, nhìn khí trời. Trình Vân ngẩng đầu ngắm nhìn bầu trời mây đen, luôn cảm giác khả năng trời mưa. Sớm biết gió lớn như vậy, liền không mặc váy rồi. Ta sớm nhắc nhở qua ngươi. À, ngươi có cái gì muốn ăn sao, chúng ta gọi xe đi, không có liền đi Đường Kiến Thiết bên kia nhìn. Trình Vân liếc nhìn Đường Thanh Diễm trong tay hòm. Vừa mới chuẩn bị đi qua giúp nàng xách. Một bóng người lại cướp ở hắn phía trước. Ta giúp ngươi xách dương. Đường Thanh Ảnh nói. Đường Thanh Diễm cười cợt. Theo nàng đi rồi. Đợi nàng tiếp nhận hòm. Tiếp tục nói với Trình Vân. Nhà kia nịnh mông ngư còn đang mở sao, còn đang đi. Ta nghĩ khẩu kia nịnh mông ngư thật lâu rồi. Đường Thanh Diễm treo lên một vệt nụ cười, ở Thạch Môn cũng không tìm tới. Tốt, Trình Vân lấy điện thoại di động ra bắt đầu gọi xe. Nịnh mông ngư. Nghe tới thật kỳ quái. Đường Thanh Ảnh nói rằng, mùi vị rất đặc biệt. Đường Thanh Diễm nói, Thạch Môn không có sao, chí ít ta không phát hiện có. Đường Thanh Diễm nói, sau đó đánh giá mắt Đường Thanh Ảnh, cười nói, xem ra ngươi ở Cẩm Quan trải qua không sai mà ngươi có ý gì nói ta dài mập sao? Không có, chính là trạng thái tinh thần không sai. Xem ra cũng rất sáng sủa. Đường Thanh Diễm nói, xem ra Trình Vân đem ngươi chăm sóc không sai. Đó là Đường Thanh Ảnh nói rằng. Ít châu sinh hoạt, ngươi còn quen thuộc chứ, làm sao không quen, quen thuộc là tốt rồi. Đường Thanh Diễm ngữ khí nghe tới cùng bình thường quan tâm muội muội tỷ tỷ không khác biệt gì. Ta còn lo lắng ít châu ẩm thực khẩu vị. Sinh hoạt tiết tấu đều cùng Thạch Môn không giống nhau. Ngươi có thể sẽ không quá quen thuộc đây. Không nhọc ngươi bận tâm, ta đã quen thuộc từ lâu. Đúng không, vậy chờ ngươi trở về Thạch Môn, hơn nửa ngược lại còn có thể không quen. Đường Thanh Diễm cười cợt. Ta không trở về rồi. Đường Thanh Ảnh như chặt đinh chém sắt. Nghe vậy, Đường Thanh Diễm bỗng nhiên có chút bừng tỉnh, tâm tư tung bay. Vừa tới Cẩm Quan thời điểm, nàng cũng là có chút không quen. Nhưng thời gian 4 năm đã làm cho nàng có thể ăn ướp cửa gà. Có thể suốt đêm chơi mạc trược. Về đến cố hương ngược lại có chút không quen. Nàng từ lâu yêu thành phố này. đất khách học sinh có không ít sau khi tốt nghiệp đều sẽ trở lại cố hương của chính mình. Cũng không thiếu lưu tại thành phố này. Nếu như nàng lúc trước cũng có thể giống như Đường Thanh Ảnh kiên định đến một câu ta không trở về rồi. Kia cuộc sống bây giờ lại sẽ là. Ra sao đây nghĩ như vậy, Đường Thanh Diễm khóe miệng bỗng nhiên triển khai nụ cười nhạt, sán lạn mà mỹ lệ. Thời không lữ xá của ta 60 chương 586 mưa xối xả đến bởi vì khí trời không được. Không ít người chạy về nhà. Dùng xe căng thẳng. Trình Vân thanh toán tràn giá. Còn chờ gần 10 phút. Mới đánh tới một chiếc xe. Trình Vân ngồi vào ghế phụ, đem ship sau tặng cho 2 tỷ muội, một đường thuận miệng nói chuyện phiếm. Nhà này Nịnh Mông Ngư làm ăn khá kham. Ở Cẩm Quan cũng có mấy nhà chi nhánh. Chỉ là xa không có nồi cát xiên nướng. Nồi lẩu loại hình cửa hàng nhiều như vậy. Khẩu vị của nó lệch chua. Là quả chanh chua mà không phải giấm chua. Thanh đạm đặc biệt. Trình Vân cùng Đường Thanh Diễm trước đây thường thường liền được đến ăn một hồi. Khẩu vị của bọn họ cũng rất tiếp cận. Nói đi nói lại hai người nói chuyện lâu như vậy yêu đương, khẩu vị không tiếp cận cũng chậm chậm tiếp cận rồi. Bởi vì khí trời nguyên nhân. Thêm vào buổi tối mới là đỉnh cao. Hiện tại trong cửa hàng đúng là rất không. Có vẻ yên tĩnh chút. Trong không khí còn bồng bềnh lờ mờ thuần âm nhạc. Ba người đi vào, chính mình tìm một cái sát cửa sổ chỗ ngồi xuống. Đường Thanh Ảnh ban đầu là nghĩ sát bên Trình Vân ngồi, nhưng châm trước chút, nàng vẫn là cùng Đường Thanh Diễm ngồi cùng nhau. Cũng khó thực hiện đến quá mức rồi. Lập tức có một tên tiểu cô nương bưng một bình quả chanh nước lại đây. Bỏ lên trên bàn. Tiếp nhìn về phía đã cầm lấy thức ăn trên bàn đơn bắt đầu đánh giá Đường Thanh Diễm. Ngươi muốn ăn cái gì nổi Đường Thanh Diễm mắt liếc bên người Đường Thanh Ảnh. Ta lần đầu tiên tới, nghe các ngươi. Đường Thanh Ảnh như thế nói xong. Lại vừa nhìn về phía Trình Vân. Tỷ phu ngươi muốn ăn cái gì nổi hắn thích ăn cà chua. Đường Thanh Diễm lạnh nhạt nói. Đường Thanh Ảnh biểu tình tức khắc cương một hồi. Người phục vụ vẫn như cũ đứng ở bên cạnh yên lặng chờ. Đường Thanh Diễm vừa cầm bút phác họa vừa niệm nói. Vậy thì một cái cà chua quả chanh nổi đi. Chọn một cái 3 cân trái phải trọng cá nheo. Sau đó điểm mấy cái thức ăn cùng rau trụng liền gần đủ rồi. Liền giao cho các ngươi điểm rồi. Đường Thanh Diễm đem menu đưa cho Đường Thanh Ảnh. Đường Thanh Ảnh cũng cầm thực đơn nghiêm túc nhìn lên. Cuối cùng điểm một phần đậu hũ bao tương cùng một phần bánh bí đỏ. Liền đem menu đưa cho Trình Vân. Tỷ phu ngươi muốn ăn cái gì? Chính mình điểm hai cái. Lại đem những cái khác quyền quyết định giao được Trình Vân trên tay. Nói rõ chính mình cũng không phải những kia chỉ biết là nói tùy tiện nữ sinh. Cũng hiểu được chăm sóc nhà trai ý nghĩ ý kiến. Đường Thanh Ảnh ban đầu ở nhà khách cũng rất tùy tiện. Nhưng ngày hôm nay Đường Thanh Diễm ở, nàng quyết định chú ý một điểm. Trình Vân đúng là cái gì cũng không nghĩ nhiều, cầm lấy menu liền bắt đầu điểm lên. Một phần lạnh ăn thịt thỏ. Một phần ớt xanh trứng muối. Còn điểm cải thảo xào. Nấm hương hai cái này rau trụng. Kỳ thực đối với một nam hai nữ tới nói. Đã điểm đến hơi nhiều rồi. Người phục vụ cầm lấy menu xác nhận một lần liền đi rồi. Đường Thanh Diễm còn nở nụ cười câu. Đúng là so với năm đó thái độ phục vụ muốn tốt chút rồi. Năm đó. Đường Thanh Ảnh kéo kéo khóe miệng. Mới đi qua bao lâu à. Làm sao làm đến như là xa cách nhiều năm dáng vẻ. Đường Thanh Diễm không nhìn thấy trên mặt nàng tiểu biểu tình. Nhưng Trình Vân ngồi ở đối diện nhưng là thấy rõ. Bất quá hắn cũng chỉ là cười cợt. Phảng phất đối này tập mãi thành quen. Nói với Đường Thanh Diễm. Khi đó đều là chút bác gái. Không phải gần đây từ quanh thân chiêu chính là trong nông thôn tới làm công. Không có văn hóa gì. Không có phục vụ ý thức cũng không chịu qua huấn luyện. Yêu cầu liền không muốn cao như vậy rồi. Đường Thanh Diễm bưng lên trong suốt quả chanh ấm nước. Bắt đầu từng cái rót nước, động tác rất tự nhiên. Đường Thanh Ảnh lại ngỡ ngẩn, bình thường công việc này đều là nàng làm ra. Là nàng dùng để ở tỷ phu trước mặt ra vẻ. Ngày hôm nay không biết làm sao. Lại bị Đường Thanh Diễm cướp. Cũng không phải cướp. là nàng nhất thời càng chưa nhớ tới chuyện này. Đường Thanh Ảnh không do vỗ vỗ đầu của chính mình. Đường Thanh Diễm bưng lên chén nước thổi dưới khí nóng. Dư Quang ngắm nàng một mắt, cũng không quản nàng trong đầu lại nhảy xảy ra điều gì kỳ quái ý nghĩ. Hỏi: "Ngươi năm nay nghỉ hè lúc nào trở lại?" Đường Thanh Ảnh gọn gàng dứt khoát: "Năm nay không trở về." Đường Thanh Diễm gật gật đầu, phảng phất đáp án này cũng ở nàng trong dự liệu. Vừa nghĩ nói chút gì, điện thoại di động của nàng bỗng nhiên chấn động lên. "Bạn trai gọi điện thoại cho ngươi rồi." Đường Thanh Ảnh lập tức hỏi, con mắt không ngừng hướng về nàng trên màn hình điện thoại liếc. Đường Thanh Diễm tắc không để ý tí nào nàng, cầm điện thoại di động lên đồng thời nhìn Trình Vân một mắt. Trong phút chốc hoàn thành rồi ánh mắt giao lưu, liền nhận nghe điện thoại. "Này, bà." Đường Thanh Ảnh một trận thất vọng. Trình Vân tắc chống cằm nhìn về phía trong cửa hàng, mong ngóng lúc nào mang món ăn, tình cờ liếc một mắt khí trời bên ngoài. Hắn không có lên tiếng, sợ sệt quấy rối đến Đường Thanh Diễm cùng Đường Ba gọi điện thoại. Đương nhiên cũng chính bởi vì yên tĩnh, Đường Thanh Diễm âm thanh cũng một chữ không rơi truyền vào lỗ tai của hắn. Nghĩ không nghe cũng không được. "Ừ, đến cầm quan rồi." "Biết rồi, ta dẫn theo áo giày, cũng bao lớn người, không cần các ngươi bận tâm điểm ấy." Máy bay bay đến cũng rất vững vàng, chính là trên đường gió có chút lớn, kỳ thực không thế nào lạnh. Dưới mưa xối xả cũng không tải được trên đầu ta đến. "Ngươi cứ yên tâm đi, ta hiện tại cùng với Yêu Yêu đây, ở cùng nhau ăn cơm." "Ngươi nói gì vậy? Ta cái này làm tỉ tỉ đi rồi cầm quan, đương nhiên phải đến an ủi một thoáng nàng." "Nàng a, nàng nói nàng không trở về." Đường Thanh Diễm nghiêng đầu nhìn về phía Đường Thanh Ảnh. Đường Thanh Ảnh tắt mặt tối sầm lại chừng hắn: "Chính ngươi cùng nàng nói đi, nàng an vị ta bên cạnh." Đường Thanh Diễm nói xong để điện thoại di động xuống, mở ra Hanzi. "Ta đã mở ra Hanzi rồi." Điện thoại di động trầm mặc vài giây, lập tức truyền ra một đạo trung khí mười phần giọng nam Đường Thanh Ảnh: "Ngươi nghỉ hè đều không trở lại, ta phải quân huấn." Đường Thanh Ảnh vẫn như cũ chừng Đường Thanh Diễm, sắc mặt càng đen rồi. "Quân huấn 2 tháng sao? Ta còn muốn đánh nghỉ hè công." "Đánh cái gì nghỉ hè công? Trong nhà không thể đánh sao? Đánh nghỉ hè công nhà đều không muốn trở về." "Đúng vậy." Đường Thanh Ảnh rất thong dong nói: "Ngươi đánh cái gì nghỉ hè công? Ta ở tỷ phu nhà khách làm lễ tân, mỗi ngày ăn cho ngon uống đến tốt, chơi đến cũng tốt, không cần lo lắng." Đường Thanh Ảnh đúng là không e dè. Nàng bản thân liền cùng Đường Thanh Diễm không giống. Nàng từ trước đến giờ không sợ gia trưởng. Thậm chí trước đây chim đều mặc xác lão 2 cái. "Cái gì tỷ phu tiểu trình a ngươi? Ngươi mất mặt hay không? Nhân gia đều biệt ly ngươi còn gọi tỷ phu, còn đang hắn nơi đó. Ta mặt đều đưa cho ngươi mất hết rồi." Đường Ba trong giọng nói tất cả đều là chỉ tiếc mài sắt không nên kim. Bên cạnh Trình Vân ánh mắt hơi rủ xuống, nhìn chằm chằm mặt bàn. Đường Thanh Diễm cũng nhích miệng lên, ngón tay ở trên bàn gõ 2 lần. Có đưa tay đem điện thoại di động lấy tới đóng lại Hanzi chuẩn bị. Đường Thanh Ảnh lại trả lời đến vô cùng lạnh nhạt: "Kia xấu hổ a Đường lãnh đạo. Ngươi trở lại cho ta." "Đường lãnh đạo, ngươi có phải là..." Đường Thanh Ảnh dư quang ngắm đến đối diện Trình Vân, vẫn là đem câu này làm lãnh đạo làm quen rồi nuốt trở vào, cũng không nói thêm cái gì. Mà Đường Ba đã lĩnh hội đến Đường Thanh Ảnh ý tứ. Nhiều năm như vậy, hắn xác thực không làm gì được Đường Thanh Ảnh. Chỉ là Đường Thanh Ảnh quen thuộc mặt hắn ồn ào cũng quyết không dao động nửa phần. Hắn cũng quen rồi, liền là ngươi một câu đều không nghe ta cũng phải ồn ào. Đại khái này chính là mỗi cái gia đình độc nhất ở chung hình thức đi. Trầm mặc chốc lát, Đường Ba nói: "Mẹ ngươi nhớ ngươi rồi." Đường Thanh Ảnh lập tức ngẩn ra. "Mẹ không phải mẹ ruột, nhưng ở chung hồi lâu cảm tình vẫn có. Khi còn bé phản nghịch liền không nói. Càng là lớn lên, nàng càng có thể rõ ràng cảm nhận được. Người phụ nữ kia một chút cũng không nợ nàng cái gì. Ngược lại, nàng thiếu nàng rất nhiều tốt." Một lát sau, Đường Thanh Ảnh trong giọng nói dẫn theo điểm đẹp đẽ: "Được đó lão Đường, cứng rắn không được đến mềm công lực tăng trưởng a, lại đến thăng chức chứ?" Ta mùa hè này còn phải khảo giấy phép lái xe đây, ta đến thời điểm nhìn có thời gian hay không. A mang món ăn, không có chuyện gì ta liền treo. Đường Thanh Ảnh nói. Vậy ngươi ở Cẩm Quan chỗ nào, ta tỷ phu mở nhà khách còn không chỗ ta ở hay sao ngươi còn ở tại hắn. Đô Đường Thanh Ảnh vừa tàn nhẫn chừng Đường Thanh Diễm một mắt. Đem điện thoại di động đẩy lên trước mặt nàng. Đem củi trỏ đặt lên bàn. Chống cằm. Không lên tiếng rồi. Đường Thanh Diễm cũng không phải lưu ý, hỏi, vẫn là không dự định trở lại liếc mắt nhìn Đường Thanh Ảnh không hé răng. Quá rồi đại khái 10 giây. Nàng mới nói. Chỗ đó từ nhỏ đợi đến lớn. Sẽ không có thoải mái quá. Không một chút nào yêu thích. Đường Thanh Diễm gật gật đầu, ta cũng không thích. Dừng một chút. Nàng lại hỏi. Ăn Tết đây ta hạ xuống nghỉ đông nghĩ đi học nhạc khí. Học cách đàn dương cầm. Hoặc là đàn guitar. Ở Cẩm Quan báo cách ban. Đường Thanh Ảnh nói tới chuyện này có chút cao hứng. Có thể học thứ mình thích. Để cho mình không ngừng trở nên càng tốt hơn. Bản thân liền là kiện đáng giá cao hứng sự. Vì sao lại muốn học nhạc khí rồi trước đây khiến ngươi chọn. Ngươi không phải chọn vẽ vời sao, Đường Thanh Diễm hỏi. Bởi vì tỷ phu sẽ đàn dương cầm. Đường Thanh Ảnh thuận miệng nói. Đường Thanh Diễm sắc mặt lập tức đen kịt lại. Mẹ nó, ngươi biết rõ lão nương mới là sẽ đàn dương cầm. Ngươi biết rõ hàng này đàn dương cầm trình độ liền có thể kiếm ra hai cái con hổ. Vẫn là lão nương dạy hắn. Hắn học bằng cách nhớ. Ngươi lại ở ngay trước mặt ta bốc lên một câu tỷ phu sẽ đàn dương cầm mơ. Dơ. Lúc này có một người tuổi còn trẻ tiểu ca bưng một cái bồn sắt lớn đi tới. Phóng tới mặt bàn ngay chính giữa. Cũng mở ra lò vi sóng. Sau đó còn có một cái tiểu cô nương đẩy xe đẩy nhỏ mang món ăn. Đường Thanh Ảnh liền không nhìn Đường Thanh Diễm sắc mặt. Như là cái gì cũng không biết đồng dạng. Cầm đũa lên. Ai nha mang món ăn. Đừng nói chuyện, nhanh lên một chút dùng bữa đi. Ăn xong ngươi còn phải ngồi đường sắt cao tốc đây. Đường Thanh Diễm mặt tối sầm lại, ta buổi tối đường sắt cao tốc. Đường Thanh Ảnh xứng sờ, sao ngươi còn nghĩ tới chúng ta nhà khách đi làm khách vẫn là làm sao Đường Thanh Diễm. Đường Thanh Diễm yên lặng cầm đũa lên. Nếu không là nha đầu này đã lớn rồi. Đánh giá cũng không nhất định đánh thắng được nàng. Không phải vậy đúng là muốn đem nàng treo lên đánh một trận không thể một khẩu nịnh mông ngư đưa vào trong miệng. Vẫn như cũ là mùi vị quen thuộc. Quả chanh cùng cà chua vị chua còn có tần bì gai. Hương liệu mùi vị, vị tầng thứ cảm rất mạnh. Đang ăn cơm lúc bên ngoài sắc trời đã càng ngày càng mờ. Không biết còn tưởng rằng hiện tại không phải buổi sáng, mà là hoàng hôn đây. Bầu trời bị tầng tầng mây đen bao phủ. Mây đen lại bị gió thổi đến mức vội vàng đi xa. Trên đường phố cát bụi lá cây một làn sóng phát họa ra gió hình dạng. Điều này làm cho ba trong lòng người đều bay lên một tia không ổn cảm. Nhanh lên một chút ăn đi, không phải vậy trời mưa cũng bị lưu lại nơi này. Ầm ầm một đạo sáng loáng chớp giật cắt qua trời cao. Sắc trời đột nhiên biến sáng mấy phần, chỉ kéo dài chớp mắt. Trình Vân đóng cửa sổ, nhìn cửa một thân cây bị gió thổi đến cong eo, không do cảm thấy một tia đau bi. Ba người cơm nước xong trả tiền đi tới cửa, vừa vặn, một viên lớn bằng hạt đậu hạt mưa rơi vào trước mặt trên đất. Có thể rõ ràng nghe được lạch cạch một tiếng. Tràn ra một đóa mưa hoa. Mưa hoa rất nhanh biến mất. Lại trên đất lưu lại một đóa ướt vết tích. Thời không lữ xá của ta 60 chương 587 tiểu tử đường càng chạy càng rộng, trong chớp mắt hạt mưa liền trở nên dày đặc lên. Đập xuống đất phát ra bùm bùm âm thanh. Mọc lên như nấm. Thế giới một hồi trở nên rất ầm ĩ, trong tai tất cả đều là tiếng mưa rơi. Mà cuồng phong gào thét, lệnh nước mưa trôi ngang. Đường Thanh Diễm sờ sờ bao. Nàng trong bao là có một thanh dù che nắng nhỏ. Nhưng ở dưới thời tiết như vậy, lại không nói một thanh dù có thể không che mưa. Nàng mới vừa mở ra sợ là liền đến bị thổi xấu. Ba người đứng ở cửa tiệm lùi lại lui nữa. Cho dù có mái hiên che mưa, nhưng trận này mưa đã không một chút nào giảng đạo lý. Một cơn gió thổi qua đến liền như là có người bưng một cái chậu hướng phía trước rồi nước đồng dạng. Trình Vân kéo kéo khóe miệng. Ngươi không phải nói dài đến đẹp đẽ nữ sinh vận khí đều sẽ không quá kém sao, vậy hiển nhiên là ngươi miệng xui xẻo dẫn đến. Nhìn có thể hay không đánh tới xe đi. Trình Vân không có cùng nàng tranh ý tứ, lấy ra điện thoại di động mở ra đi đi. Nhưng hắn cũng không ôm bao nhiêu hy vọng. Quả nhiên, dùng xe đỉnh cao, ra tràn giá cũng không ai tiếp đơn. Cũng là hiện tại điểm cách thức ăn ngoài đều biểu hiện đặc thù khí trời không đáng phối đưa. Nào còn có bao nhiêu xe tiếp đơn à. Chờ mấy phút không ai tiếp. Trình Vân lúc ngẩng đầu lên trên đường đã trở nên rất trống trải. Sâu sắc nước đọng ở cực tốc chảy xuôi. Khiêu chiến hệ thống thoát nước tính năng. Tình cờ có một chiếc xe vội vã mà qua liền đung đưa một chuỗi sóng nước, con đường như là đã biến thành sông. Cẩm quan thoát nước năng lực không coi là thật tốt, hàng năm mấy ngày nay đều là muốn nước đọng, nhưng cũng là mấy ngày nay. Đường Thanh Ảnh kéo kéo Trình Vân quần áo. Tỷ phu, chúng ta vào điếm tránh mưa đi, được này mưa hơn nửa cũng dưới không được bao lâu. Trình Vân nói. Xui xẻo. Đường Thanh Diễm cũng nói. Nhìn một chiếc thô lỗ bá khí xe Việt giã từ trước mặt chạy qua. Mấy chục cm nước sâu như là không tồn tại giống như. Trình Vân không khỏi cũng suy nghĩ. Chính mình có phải là lúc nào cũng mua một chiếc tiện nghi quốc sản xe đến thay đi bộ, tốt nhất là đón khách lượng nhiều một chút. Đương nhiên không phải xe tải loại kia. Cũng không cần thật tốt xe đến tăng cường thư thích độ. Có thể che gió chắn mưa. Nghỉ hè trốn hàn. Thuận tiện chính mình liền được. Trình Vân vừa mới chuyển thân hướng trong cửa hàng đi đến kia chiếc xe Việt giã bỗng nhiên ngừng lại cũng cấp tốc chuyển xe. Đích đích trưởng gia đại nhân Trình lão bản đường yêu yêu đại lão cũng may. Trình Vân từ ầm ý tiếng mưa rơi bên trong bắt lấy âm thanh này. Hắn ngạc nhiên xoay người. Chỉ thấy xe Việt giã phía bên phải cửa sổ xe đã bị rung xuống đến rồi. Tiếng mưa rơi từng trận hướng về trong cửa sổ xe rót. Chỗ tài xế ngồi một tấm thanh tú mặt vẻ mặt tươi cười. Dường như vô cùng kinh hỉ dáng vẻ. Trình Vân sững sờ. Trúc Gia Ngôn như thế xảo, Trúc Gia Ngôn kích động đến mặt đều có chút đỏ. Dướng cổ lên hô. Trưởng gia đại nhân ngươi bị mưa chặn ở này sao, có muốn hay không trở lại a ngồi xe của ta. Ta vừa vặn không chuyện làm xem mưa. Trình Vân quay đầu liếc nhìn Đường Thanh Diễm. Đường Thanh Diễm hỏi vị này xem mưa chính là. Ngươi mới quen. Cũng coi như là đi, phải đi sao vậy thì đi thôi. U, V, G, W, W, M. Trình Vân quay đầu đối Trúc Gia Ngôn hô. Ngươi có được hay không? Sẽ không trì hoãn đến ngươi chứ, thuận tiện rất tiện. Trúc Gia Ngôn gật đầu liên tục. Vậy thì phiền phức ngươi rồi. Chờ một chút. Trúc Gia Ngôn bỗng nhiên hô. Hả, đã bước ra chân ba người lại ngừng dưới, nghi hoặc nhìn về phía hắn, đồng thời lui ra nước mưa oanh tạc khô. Trúc Gia Ngôn xoay người lại tìm tòi chốc lát. Tiếp mở cửa xe. Hắn rất nhanh đẩy lên một thanh dù. Trên tay còn cầm một thanh. Từ trước xe phương đi vòng một vòng hướng ba người đi tới. Mặt đường tích nước rất sâu, hắn đạp xuống xuống quần đầu gối trở xuống liền toàn bộ biến sắc. Trình Vân sững sờ, vội vã xua tay, không cần Đường Thanh Diễm cùng Đường Thanh Ảnh cũng vô cùng xấu hổ. Không có chuyện gì. Trúc Gia Ngôn treo nhẹ cùng nụ cười. Cầm dù đi trước đến Đường Thanh Diễm bên người. Đưa cho nàng nói. Ngươi chống một thanh này. Ta dùng khác một thanh che ở phía trước. Chúng ta nhanh lên một chút lên xe. Có thể không, Đường Thanh Diễm xuyên váy trắng. Mưa lớn như thế. Đi ra ngoài hai bước sẽ ướt đẫm. Tuy rằng không biết vị cô nương này là thân phận gì. Nhưng nếu cùng trưởng gia đại nhân đi chung với nhau. Hắn hiển nhiên không thể để cho chuyện như vậy phát sinh. Đường Thanh Diễm quay đầu lại liếc nhìn Trình Vân. Vừa cảm kích đối Trúc Gia Ngôn nói. Rất cảm tạ ngươi. Bất quá để quần của ngươi giày đều ướt đẫm. Thực sự có chút ngượng ngùng. Không có quan hệ. Kia đi thôi. Được Trúc Gia Ngôn đẩy lên dù, còn chủ động tiếp nhận Đường Thanh Diễm dương hành lý. Trình Vân ở phía sau nhìn, nhích lên miệng, tuy rằng trong lòng cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng vẫn là rất cảm động. Tiếp Trúc Gia Ngôn lại trở lại đón Trình Vân cùng Đường Thanh Ảnh. Ngồi trên xe, đóng cửa xe, bên tai lập tức thanh tỉnh không ít. Trình Vân vội vã nói với Trúc Gia Ngôn: cảm tạ ngươi, còn liền làm liên lụy ngươi một thanh, thực sự là xấu hổ. Trúc Gia Ngôn cười nói: không cần để ý những chi tiết này, ngược lại trở lại đều là muốn rửa ráy thay quần áo. Trình Vân không có hé răng, nhưng khẳng định không thể không thèm để ý. Trong mưa to lái xe gặp gỡ người quen, chủ động hơi đoạn đường rất bình thường. Nhưng muốn làm được giống Trúc Gia Ngôn như vậy tận tâm săn sóc, có thể nói ý tứ đã hoàn toàn khác nhau rồi. Đường Thanh Ảnh cùng Đường Thanh Diễm cũng liền liền cảm tạ Trúc Gia Ngôn. Trúc Gia Ngôn thông qua kính chiếu hậu liếc trộm bọn họ một mắt, hỏi: các ngươi tới đây một bên là ăn cơm? Đường Thanh Ảnh nói: ồ. Trúc Gia Ngôn gật gật đầu, lại mắt liếc Đường Thanh Diễm, vị này chính là, nàng gọi Đường Thanh Diễm. Đường Thanh Ảnh giới thiệu: Đường Thanh Diễm danh tự này. Trúc Gia Ngôn có chút nghi hoặc, nhưng vẫn là hướng Đường Thanh Diễm gật đầu: đại lão tốt. Ngạch, ngươi tốt. Đường Thanh Diễm cảm thấy hắn xưng hô có chút kỳ quái, bất quá cũng chỉ là có một chút mà thôi. Trên thực tế có cổ quái kỳ lạ quen thuộc cùng ham muốn quá nhiều người rồi. Hắn gọi Trúc Gia Ngôn. Đường Thanh Ảnh lại giới thiệu một câu, đồng thời giải đáp Trúc Gia Ngôn nghi hoặc: Đường Thanh Diễm là ta cùng cha khác mẹ tỉ muội. Há, chẳng trách tên như thế giống. Trúc Gia Ngôn có chút bừng tỉnh, như vậy xem ra vị này rất khả năng cũng là vị. Chờ đã. Hí Trúc Gia Ngôn bỗng nhiên hút vào ngụm khí lạnh. Yêu yêu đại lão tỷ tỷ kia chẳng phải là trưởng gia đại nhân đối tượng? Trúc Gia Ngôn biểu tình lập tức nghiêm túc lên. Lúc này điện thoại di động của hắn vang lên, là một cái que chat tin tức. Trúc Gia Ngôn tiện tay mở ra, bên trong lập tức truyền ra một giọng nói nam: ta đã cho ngươi chiếm vị trí thật tốt, ngươi khi nào lại đây? Trúc Gia Ngôn ngẩn người, mắt liếc phía sau ba vị đại lão. Quả nhiên Trình Vân lập tức nhăn lại lông mày: ngươi có chuyện phải làm sao? Cũng không chuyện gì. Chiếm vị trí, nghe tới rất trọng yếu. Trình Vân sắc mặt trở nên nghiêm túc: ngươi nếu là có sự lời nói liền gần đây đem chúng ta thả đi xuống đi, hoặc là ngươi trực tiếp đi làm, chúng ta ở ngươi trên xe tránh một chút mưa, cũng không thể trì hoãn chuyện của ngươi, việc nhỏ mà thôi, thật không liên quan. Trúc Gia Ngôn vội vã cầm lấy que chát, ung dung trả lời: phía ta bên này có chút việc, liền không đi qua. Ngươi giúp ta cho vậy ai nói một tiếng a? Ta buổi tối mời các ngươi ăn bữa tiệc lớn. Tiếng nói rơi xuống đất không lâu, lại liên tục mấy cái tin tức phát lại đây. Trúc Gia Ngôn lại không dám nữa mở ra rồi. Trình Vân có chút ngờ vực: ngươi nên không phải ngày hôm nay kiểm tra chứ? Ta đầu tiên nói rõ a, nếu là thật trì hoãn ngươi cái gì, chúng ta trong lòng có thể băn khoăn. Sở dĩ ngươi có chuyện gì liền đi làm, đừng làm cho chúng ta khó chịu. Trúc Gia Ngôn trong lòng lập tức căng thẳng, lập tức làm bộ bình thường nói: nào có cái gì à, không có chuyện gì. Trình Vân cau mày: vậy cũng tốt. Nói chung vạn phần cảm tạ. Trúc Gia Ngôn lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Trên thực tế hắn xác thực ngày hôm nay có một môn kiểm tra, hắn ngờ tới muốn dưới mưa xối xả, sở dĩ mượn Lâm Nguyên Võ một chiếc xe Việt giã, không nghĩ tới trên đường gặp gỡ ba vị này. Đã như vậy, chỉ là kiểm tra toán cái gì tùy tiện kéo cái lý do, chỉ cần không biến thành ác ý vắng chỗ, năm sau thi lại liền được rồi. Tuy nói vì đưa các ngươi từ bỏ kiểm tra quả thật có thể để phần ăn tình này trở nên càng nặng, nhưng cũng có thể để đại lão cảm thấy không đúng. Trúc Gia Ngôn cân nhắc luôn mãi, vẫn là quyết định thiếu bốc điểm nguy hiểm, đi ổn một điểm. Trình Vân hỏi Đường Thanh Diễm: ngươi đi ta kia ngồi một lúc chứ, vào lúc này đi đông trạm ngươi đến đợi đến tối, quá tẻ nhạt. Này mưa chẳng mấy chốc sẽ ngừng, đợi mưa tạnh lại đi cũng không muộn. Đường Thanh Diễm gật đầu: cũng tốt. Trên thực tế như thế gấp lại như thế táo bảo mưa đều là tới cũng nhanh đi cũng nhanh. Mới hơn nửa canh giờ, xe còn chưa đi đến nhà khách, mưa rơi liền trở nên rất nhỏ, gió cũng ngừng. Trình Vân suy nghĩ chút, chỉ vào phía trước một con đường nói, ngươi sẽ đưa chúng ta đến này đi, ta vừa vặn dưới đi mua một ít đồ vật. Trưởng ra ngươi mua cái gì, ta chờ ngươi ở ngoài, không có chuyện gì. Không cần, mưa đều ngừng, phiền phức ngươi đưa chúng ta tới đây đã rất băn khoăn rồi. Còn lại cũng không vài bước đường, tự chúng ta đi trở về đến liền được rồi. Trình Vân nói rằng, ngươi vẫn là nhanh đi bận biểu chuyện của ngươi đi, không muốn trì hoãn rồi. Kia, được rồi. Trúc Gia Ngôn bạn học cũng rõ ràng có thời điểm thấy đỡ thì thôi liền được rồi, tốt quá hóa dở. Hắn đem Trình Vân ba người ở tiểu học bên ngoài để xuống, còn săn sóc từ trong cúp xe đem Đường Thanh Diễm hòm lấy ra. Đường Thanh Diễm hào phóng nói với hắn tạ, hắn liền ngại ngùng cười. Ba người đứng ở ven đường nhìn theo Trúc Gia Ngôn lên xe rời đi. Đường Thanh Ảnh cảm khái câu. Tiểu Trúc bạn học tâm địa thật tốt. Trình Vân gật đầu. Rất ngoan ngoãn hài tử. Đường Thanh Diễm tắc nhìn chằm chằm chiếc xe kia không hé răng. Nàng cùng Trúc Gia Ngôn không quen, tự nhiên không cái gì có thể đánh giá, chỉ là Trúc Gia Ngôn đối Trình Vân, thậm chí đối với Đường Thanh Ảnh, đối bản thân nàng thái độ cũng làm cho nàng cảm thấy có chút kỳ quái. Mà nhìn chiếc này rõ ràng có giá trị không nhỏ, công tử nhà giàu mới chơi đến chuyển xe Việt giã, nàng cảm thấy càng kỳ quái rồi. Thu hồi ánh mắt, nàng lại mắt liếc Trình Vân, nói, xem ra khoảng thời gian này ngươi ở Cẩm Quan hóa vào cũng không tệ lắm. Mà Trình Vân không có hé răng, mà là chỉ đối diện một nhà tân hoa thư điếm. Trước tiên quá đường cái, khí trời bay tinh tế mưa bụi, trên đất nước đọng đã bị làm khô. Nếu không có bên đường khắp nơi bừa bộn, hầu như không tìm được vừa mới mưa xối xả tàn phá dấu vết. Trình Vân cảm thấy là một cách đại nhân đáp ứng rồi tiểu hài tử sự liền phải làm được, lấy duy trì chính mình ở tiểu hài tử trong lòng tín dự. Lúc này mới xin nhờ Trúc Gia Ngôn ở đây dừng lại. Nhà này nhà sách rất nhỏ, liền hai cái mặt tiền. Mở ở tiểu học bên cạnh hiển nhiên không riêng bán sách, cũng bán món đồ chơi, văn phòng phẩm cùng cái khác một vài thứ. Đường ra hai tỷ muội cùng sau lưng hắn, hiếu kỳ hắn muốn mua gì đó. Đi dạo một vòng, Trình Vân trên tay đã cầm một bộ xiếc gỗ món đồ chơi, một bộ mảnh dép, một bộ thẻ số. Lại ngẩng đầu quan sát đặt ở cái giá trên đỉnh một bộ gọi giáo dục mầm non công cụ đồ vật. Bên trong có bàn vẽ, có giày đặc động thực vật thẻ, có đủ loại màu sắc hình dạng tiểu cầu. Còn có rất nhiều Trình Vân tuổi ấu thơ căn bản không lính hội quá, cũng không biết dùng tới làm chi đồ vật. Đường Thanh Ảnh hỏi, tỷ phu ngươi mua những thứ này làm gì? Trình Vân thuận miệng đáp, cho Trình Liên Tâm chơi. Đường Thanh Ảnh ồ một tiếng, ánh mắt nhưng có chút ngờ vực. Trình Liên Tâm đã bắt đầu đến trường, những thứ đồ này có chút không dùng được chứ. Thời không lữ xá của ta 60 chương 588 dên chuyển qua một con đường. Xe Việt giã ngừng lại. Bên đường có hai tên vóc người uyển chuyển, nhan chỉ online cô nương cẩn thận từng ly từng tí một từ một nhà tiệm trà sữa bên trong nhô đầu ra. Lại dối ra tay cảm thụ đã trở nên nhẹ nhàng khoan khoái ướt át không khí. Lúc này mới xác nhận mưa tạnh, lẫn nhau lôi kéo đi ra tiệm trà sữa. Nhìn thấy bị nước mưa vọt tới bên ngoài sáng loáng xe Việt giã, dường như rất ít ở ven đường nhìn thấy như thế khoe xe. Hai tên cô nương cũng không nhịn được hướng xe quăng tới ánh mắt, phát ra một tiếng nhẹ nhàng hoa. Đột nhiên nhìn thấy bên trong xe có người, các nàng lập tức có chút quấn bách thu hồi ánh mắt, lập tức cười cười nói đi xa rồi. Đột đột đột. Gọi điện thoại lúc âm thanh bị xe tải âm hưởng phóng đại. Ngồi ở trong xe Trúc Gia Ngôn nghe được mười phân rõ ràng. Rất nhanh đối phương liền tiếp nghe xong. Làm gì này, ngươi cho lão sư nói ta có việc vắng thi không? Trúc Gia Ngôn cúi đầu nhìn trên tay đồng hồ. Nói rồi, còn mấy phút nữa mới mở khảo chứ hừm. Lẽ nào ngươi lại muốn tới rồi hừm? Ta khả năng kịp, năm sau lại thi lại cũng rất khó khăn. Ngươi có thể hay không giúp ta cho giám thị lão sư nói một tiếng, bài thi chiếu phát, ta nửa giờ sau đến. Chủ nhiệm lớp bên kia ta thi xong chính mình đi cho hắn nói. Trúc Gia Ngôn nói. ngươi sự sao nhiều như vậy chứ, ai nha, xin nhờ ngươi. Ta mời ngươi ăn bữa tiệc lớn, ta ngày hôm nay thực sự là có cái chuyện rất trọng yếu trì hoãn rồi. Được được được, đối phương ngữ khí thiếu kiên nhẫn bên trong lộ ra một chút, ai bảo ngươi là con trai của ta ư, sự bất đắc dĩ. Đa tạ Trúc Gia Ngôn lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng hắn cũng không vội vã đi, mà là đưa tay nắm tại trên tay lái, hít sâu khí suy tư. Ngày hôm nay chỉ là ngẫm lại hắn đều cảm giác mình vận khí thật sự quá tốt rồi, vậy cũng là siêu cấp đại lão đối tượng. À, như là vừa lúc ở hắn thế tiến công hơi có mềm nhũn thời gian, lại cho hắn một cách đột phá mới phương hướng, mà là một cách vô cùng trọng yếu đột phá phương hướng. Rốt cuộc ở đại đa số cẩm quan người trong mắt, lão bà thủy trung quan cao hơn một cấp. Trúc Gia Ngôn không biết trưởng gia đại nhân phải chăng là như vậy, nhưng liền hắn hiểu rõ đến nhìn, trưởng gia đại nhân nếp sống cùng cẩm quan người vẫn là rất tương tự. Ông trời cũng đang giúp hắn a, nghĩ như vậy hồi lâu, hắn mới khởi động xe, một cước chân ga liền lao ra ngoài. Nhà khách an cư. Sau cơn mưa khí trời rất nhẹ nhàng khoan khoái, lạnh mềm mềm. Mở ra lâu như vậy điều hòa cuối cùng cũng coi như có thể nghỉ ngơi một ngày rồi. Quầy lễ tân cửa lớn mở ra, cửa song song bày hai tấm ghế nhựa. Một cái ghế ngồi một tên vóc người kiều tiểu lại sôi động nữ tử, khác một tấm trên ngồi xổm một cái cực đẹp đẽ mèo. Một người một thú đều ở hướng ra ngoài nhìn xung quanh. Vừa nãy dưới lớn như vậy mưa, trưởng gia đại nhân khẳng định bị xối thành ướt sũng rồi. Ô, hắn phải quay về rồi. Ô, không biết có hay không mang tốt ăn. Ô, tiểu la lị cũng chờ mong lên. Rất nhanh thân ảnh của ba người xuất hiện tại nhà khách bên ngoài, đều nhấc theo bao lớn bao nhỏ đồ vật. Ăn nữ hiệp sượt một hồi đứng lên nhìn thấy đi ở đường thanh ảnh bên người đường thanh diễm. Ăn nữ hiệp ngẩn người, cảm thấy người này khá quen, nhưng nhất thời lại không nhớ ra được rồi. Đồng dạng, tiểu la lị cũng cảm thấy người này xem ra nhìn quen mắt, chỉ là nó cũng đối với nhân loại có chút mặt mù. Trừ phi tương đối quen thuộc hoặc là làm nó đặc biệt chán ghét, nó đều không nhớ ra được. Bất quá liên tưởng đến sáng hôm nay đối thoại, nó lập tức liền nghĩ tới. Là gọi đường cái gì đi? Dư quang liếc bên cạnh ăn nữ hiệp, lại liếc nhìn ba người trong tay xách đồ vật. Tiểu la lịa đứng lên, nhẹ từ trên băng ghế nhảy xuống, hướng Trình Vân chạy tới. Hai hai lòng đất bẩn Trình Vân hô: Tiểu la lịa điện hạ, đã lâu không gặp, còn nhớ ta sao? Đường thanh diễm cúi đầu mỉm cười nhìn về phía tiểu la lịa, trong mắt lập lòe ánh sáng nhỏ. Ô, tiểu la lịa nhìn nàng một cái, từ cái này có chút thanh âm quen thuộc nó xác nhận, con phàm nhân này chính là nó chạy rất xa đi cầm hồng bao kia hẹn gặp lại quá con kia. Nhưng vậy thì như thế nào, chỉ là một cái phàm nhân mà thôi. Thế là tiểu la lịa rất nhanh liền không nhìn đường thanh diễm, chạy đến Trình Vân bên người, vây quanh Trình Vân quay một vòng, cao cao ngẩng đầu lên nhìn trên tay hắn xách đồ vật, trong mắt lóe chờ mong tia sáng. Đường thanh ảnh lập tức ở bên cạnh nói: Ngươi cái con vật nhỏ còn cơ linh đây này, không phải mua cho ngươi? Tiểu la lịa chớp mắt quay đầu, đầy mặt hung hãn: Ha, con phàm nhân này làm sao liền như thế đáng ghét đây. Theo Trình Vân đi vào nhà khách, tiểu la lị còn rất không cao hứng chừng mắt đường thanh ảnh, sau đó mới nhảy lên kỷ trà, cúi đầu xem kỹ đặt tại trên kỷ trà mấy thứ đồ. Nhìn chốc lát, tiểu la lị trong mắt tràn đầy ngờ vực. Này đều là gì đó? Dù nó quay đầu hỏi dò nhìn về phía Trình Vân, nhưng Trình Vân cũng không để ý tới ý của nó, mà là hỏi: Ngươi phiếu là mấy giờ? Hơn 8 giờ. Hiện tại còn rất sớm mà, Trình Vân nói. U, V, G, W, W, M. Đường thanh diễm gật gật đầu, đánh giá chung quanh nhà khách quầy lễ tân. Nhìn thấy quầy lễ tân bên trong tiểu pháp sư lúc, trong mắt nàng không do lóe qua một vệt kinh diễm. Sau đó đối tiểu pháp sư tính lễ phép gật đầu nở nụ cười, lại hỏi: Trình Yên ngày hôm nay không có ở đây không? Nàng a, nàng mới vừa ra cửa kiểm tra đi rồi. Ăn nữ hiệp giành trước nói: Há, ngươi chính là phi ngư nữ hiệp chứ? Đường thanh diễm theo tiếng nhìn về phía ăn nữ hiệp. Đúng đấy, ngươi biết ta, chúng ta gặp qua. Đường Thanh Diễm kéo kéo khóe miệng, ta là yêu yêu tỷ tỷ, chúng ta còn đồng thời đánh qua trò chơi. Nói chuẩn xác là Đường Thanh Ảnh thỉnh thoảng sẽ tìm Đường Thanh Diễm đánh một ván trò chơi. Vì phòng ngừa đánh không lại, hoặc là chính là muốn làm một hồi Đường Thanh Diễm, Đường Thanh Ảnh sẽ kêu lên ăn nữ hiệp. Sau đó ăn nữ hiệp liền ở trong game đem Đường Thanh Diễm ngược đến không muốn không muốn. Cụ thể hình ảnh xin tự mình tưởng tượng. Nói chung Đường Thanh Diễm đối này ấn tượng vô cùng sâu sắc, ăn nữ hiệp cũng này mới phản ứng được. Quay đầu ngơ ngác liếc nhìn Đường Thanh Ảnh. Tiếp có chút lúng. Túng, nguyên lai ngươi chính là yêu yêu lão sư tỷ tỷ a. Cũng chính là trưởng gia đại nhân trước đây đối tượng chứ. Đường Thanh Diễm cười cợt. Không chút biến sắc đem cái đề tài này rời. Ta còn thường thường nhìn ngươi chơi game đây. Ngươi đánh chủ bá chuyên nghiệp đấu đối kháng thời điểm. Ta cũng là một kỳ không rơi xem xong rồi. Ăn nữ hiệp nghe vậy càng không dễ chịu rồi. Đường Thanh Diễm lại kéo kéo khóe miệng, không nói thêm nữa. Đúng là ăn nữ hiệp đột nhiên cảm giác thấy Đường Thanh Diễm vừa mới cái kia mờ ám. Cùng trưởng gia đại nhân thật giống. Gặp Đường Thanh Diễm hai tỷ muội cùng trưởng gia đại nhân ngồi tán gẫu. Nào đó chỉ con vật nhỏ ngồi ở trên kỷ trà tẻ nhạt phát ra ngốc. Ăn nữ hiệp tự giác cho bọn họ rót chén nước. Nhìn đồng hồ đeo tay một cái. Liền lên lầu đánh huấn luyện thi đấu rồi. Trong chốc lát, Đường Thanh Diễm nói. Thật nhàm chán. Trình lão bản sắp xếp cái giải trí hoạt động thôi, giải trí hoạt động. Trình Vân nhăn lại lông mày. Đánh hai cuộc, Đường Thanh Ảnh thăm dò hỏi. Đường Thanh Diễm sắc mặt lập tức một đen. Dừng một chút. Nàng ngắm nhìn khí trời bên ngoài. Nói. Quên đi. Ta đi ra ngoài đi một chút. Đi dạo trường học cũ. Trình Vân gật đầu. Ta cùng ngươi đồng thời đi. Đường Thanh Ảnh một trận cảnh giác. Ta cũng muốn đi. Đường Thanh Diễm nhẹ nhàng ngắm nàng một mắt. Khóe miệng treo ý cười nhàn nhạt. Cũng không có từ chối nàng. Nhưng loại kia phảng phất tí ti cũng không thèm để ý vậy ánh mắt lại làm cho Đường Thanh Ảnh không tên cảm giác như là trở lại mấy năm trước. Làm cho nàng rất là căm tức. Tiểu La Lị tắt lỗ tai run lên, một cái giật mình tỉnh táo lại, ngẩng đầu nhìn chằm chằm Trình Vân nhìn. Đường Thanh Ảnh đờ đẫn nói. Xem đi. Con vật nhỏ này chính là nghe hiểu được tiếng người. Ta không có liệu sai lời nói nó lại muốn theo cùng đi rồi. Tiểu La Lị làm bộ không nghe thấy dáng vẻ. Trình Vân cũng không từ chối. Đường Thanh Diễm cùng Trình Vân lần lượt đứng dậy. Tiểu La Lị đã đi tới bên mép bàn trà chuẩn bị nhảy xuống. Mà Đường Thanh Ảnh nhìn vẫn như cũ sạch sẽ thông suốt không nhiễm một tia ô uế kỷ trà mặt bàn. Mặt không hề cảm xúc. Cũng đi theo. Sau cơn mưa không khí rất tươi mát. Mặt đất ướt nhẹp. Đạp có chút cảm giác mát mẻ. Tiểu La Lị cũng tâm tình nhảy nhót. Trước tiên chạy đến đằng trước. Đường Thanh Diễm từ đáy lòng khích lệ nói. Tiểu La Lị thật đáng yêu. Đường Thanh Ảnh ngữ khí khinh bỉ. Ngươi không nên bị nó lừa. Con vật nhỏ này lại hung lại rủ dị. Không biết là từ đâu đến. Tiểu La Lị ở phía trước tự mình đạp nước. Nhìn bọt nước tung tói liền rất vui vẻ, đối nàng ngoảnh mặt làm ngơ. Đường Thanh Diễm nói rằng, hung đúng là có một điểm như vậy. Nhưng nó làm sao vượt gì rồi như thế hỏi. Nàng còn nhìn chằm chằm phía trước Tiểu La Lị chăm chú chơi nước. Mặt mỉm cười. Thấy thế nào này đều chỉ là một cái phổ thông mèo mà, chính là dài đến quá xinh đẹp, linh tính quá đủ rồi. Nó nghe hiểu được tiếng người ta cảm giác nó so với ăn đan tỷ còn thông minh. Nó còn luôn không ra ta, nó chân đều đạp không bẩn. Nó còn có thể đánh răng dùng bồn cầu. Dùng hết còn chính mình xả nước, còn có bật đèn tắt đèn. Ngươi có thể tưởng tượng sao, nó lại còn nuôi chỉ sủng vật nó. Đường Thanh Ảnh một mạch đếm thật nhiều điều Tiểu La Lị ruột gì chỗ. Nói xong nàng dừng một chút. Lại bổ sung câu. Bất quá cùng ngươi nói cũng không ý nghĩa gì. Ngươi đêm nay liền đi rồi. Sau liền về nhà rồi. Đường Thanh Diễm đầu tiên là buồn cười nhìn nàng một cái, mới nói thần kỳ như vậy sao, đương nhiên ha. Ngươi còn đừng không tin, ngươi có tin hay không nó tìm được đi ít châu đại học. Đường Thanh Ảnh nói rằng. Vậy ta ngược lại muốn xem rồi. Ước chừng nửa phút sau, tiểu la lị đứng ở một cái ngã ba đường, giớn cổ lên hướng phía trước một bên hai cái phương hướng nhìn một chút. Hành vi gian lộ ra mê man sức lực liền người qua đường cũng nhìn ra được. Nó còn quay đầu liếc nhìn Trình Vân, sau đó suy tư chốc lát, bước bước nhỏ hướng bên trái chạy tới. Đường Thanh Diễm lập tức nhìn về phía đường Thanh Ảnh. Trình Vân tắt hô. Đi nhầm rồi, tiểu la lịa bước chân dừng lại. Quay đầu lại nhìn về phía Trình Vân. Trong mắt lộ ra nghi hoặc. Rất nhanh nó lại thu hồi ánh mắt. Cúi đầu tiếp tục đi về phía trước. Trình Vân có chút đau bi kéo kéo khóe miệng. Rất nhanh lại hô. Trở về hướng về đi bên này hắn còn chỉ cách phương hướng. Tiểu la lịa liền đứng tại chỗ, ngơ ngác nhìn hắn. Mãi đến tận Trình Vân đã hướng về bên phải đi rồi. Nó đều còn ngốc sườn sốt một chút. Mới cuối cùng phản ứng lại. Quay đầu đuổi kịp Trình Vân. Đường Thanh Ảnh liền mặt không hề cảm xúc nhìn chằm chằm con vật nhỏ này. Con vật nhỏ này đi ngang qua bên người nàng lúc. Rõ ràng hơi ngẩng đầu nhìn nàng một cái. Ánh mắt kia như vậy trào phúng.